Thiên Thần Học Viện 50 chương 478 sơ bộ nếm thử mỗi ngày lớn nhất đại chúng hóa tát đậu thành binh. Kỳ thực, chỉ có thể triệu hồi ra lực sĩ tới. Cái gọi là lực sĩ, cũng là một cái trần như nhộng cường tráng đại hán mà thôi. Không có bất kỳ cái gì vũ khí trang bị, cũng không biết bất kỳ pháp thuật cùng đấu khí. Trừ khí lực lớn, phòng ngự mạnh một điểm bên ngoài, không có cái gì ưu điểm. Cơ thì tương đương với một cách tương đối cường tráng ngưu đầu nhân. Nhưng là mỗi cái trường phái bí truyền tát đậu thành binh pháp thuật liền không giống nhau. Người ta triệu hoán cũng không phải là lực sĩ, mà chính là thiên binh. Cái gọi là thiên binh cũng là người mặc áo giáp màu vàng ấm, đồ trang sức vũ khí màu vàng ấm chiến sĩ, mà lại thường thường còn có được rất mạnh sáp lá cà năng lực, tương đương với võ thuật đại sư. Nói như thế nào đây, Thích Thiên Đế thủ hạ ngưu đầu nhân thương kỵ binh, lại không cưới gương thiết chiến lang, cũng không bắn súng, tình huống dưới khả năng 10 cái cùng tiến lên đều đánh không lại một cái thiên binh. Cho nên thiên binh mạnh như vậy, trừ bọn họ thân thể liền an hiểu thể thuật bên ngoài, còn cho là bọn họ thường thường đều xét một bản lĩnh tuyệt chiêu. Tỉ như sử dụng đao kiếm thiên binh, thường thường có thể bổ ra một đạo dài mười mấy mét kiếm khí, sức sát thương cực mạnh, có thể đem trọng hình khải giáp chém thành hai đoạn. Còn có sử dụng cung tiến thiên binh, có thể tại ngoài ngàn mét bắn trúng con ruồi, có thể tại mũi tên lôi cuốn kiếm khí, đủ để động mặc áo giáp, còn có thể bắn ra phủ ra thiểm điện hoặc là hỏa diễm tiến mũi tên. Dù sao không phải trường hợp cá biệt. Mặt khác còn đáng nhắc tới là, một khi đến cấp bậc bạch ngân tiên đậu, liền có thể triệu hồi ra thiên binh đội trưởng, chiến đấu lực càng thêm bưu hãn, mà lại có thể viễn chiến, có thể cận chiến, còn đặc biệt khiêng đánh, đồng thời cũng có nhất định chiến đấu trí tuệ. Về phần hoàng kim cấp bậc tiên đậu, càng là có thể triệu hồi ra thiên binh đình ấy. Gia hỏa này trừ ma vũ song tu thực lực cường đại bên ngoài, càng là chân đạp tường vân phi hành binh chủng, đơn giản có thể xưng nhịp thiên. Trong này nhất là cần nhất lên là một loại tên là tử tiêu thần lôi đao binh đặc thù triệu hoán binh chủng. Triệu hoán dạng này binh chủng cần đặc thù tiên đậu cùng đặc thù thủ pháp luyện chế mới được. Mà một khi triệu hoán thành công, đây tuyệt đối là khủng bố đến cực hạn. Có được võ thuật đại tông sư chiến đấu năng lực, phối hợp tử tiêu thần lôi đao pháp, có thể khống chế tử tiêu thần lôi, lực phá hoại thậm chí so xí thiên sứ thánh viêm còn đoạt mấy lần. Mấu chốt nhất là loại này đao binh tự nhiên năng đủ ngự lôi mà đi, tới lui như gió, uyển như điện chớp, muốn giết nó không bình thường khó khăn. Cho nên loại này tử tiêu thần lôi đao binh được xưng là tát đậu thành binh trong pháp thuật tam đại thần cấp triệu hoán binh chủng. Về phần mặt khác hai đại thần cấp triệu hoán binh chủng, trên tư liệu chưa hề nói, Thích Thiên Đế cũng liền không thể nào biết được. Mà xem hết những tài liệu này về sau, Thích Thiên Đế liền nhất thời động lên tâm tư. Tuy nhiên Thích Thiên Đế không có ở trí tuệ trong lửa tìm tới đặc thù triệu hoán binh chủng, thậm chí chỉ có tát đậu thành binh sơ cấp, hoặc là nói ban đầu bản, vẹn vẹn chỉ có thể triệu hoán trần như nhộng lực sĩ. Thế nhưng là đối với Thích Thiên Đế tới nói, điều này hiển nhiên cũng đã đầy đủ. Bình thường tới nói, lực sĩ làm là thấp nhất cấp triệu hoán binh chủng, cũng có một cách tương đối tốt ưu điểm. Cái kia chính là thời gian tồn tại dài. Tát đậu thành binh pháp thuật này, kỳ thực cũng là dẫn động tiên đậu bên trong linh lực, đến chế tạo một cái chiến sĩ thực thể huyền ảo. Chỉ cần vừa xuất hiện, liền sẽ không ngừng tiêu hao linh lực, tiến hành các loại vận động chiến đấu, thi triển pháp thuật, càng là hội tăng lên linh lực tiêu hao. Mà một khi linh lực hao hết, binh lính liền sẽ biến mất, một lần nữa hóa thành một khỏa tiên đậu. Lúc này, chỉ cần đem hao hết linh lực tiên đậu phóng tới nước tăng ma lực trong, liền có thể chậm rãi bổ sung, sau đó lần sau dùng lại. Thậm chí thiên binh bị đánh bảo về sau, tiên đậu cũng sẽ không biến mất, mà chính là lại nhận một điểm tổn thương, đồng dạng có thể tại nước tăng ma lực trong tự động khôi phục. Đương nhiên, nếu là tiên đậu sau đó trong chiến đấu bị đánh bảo, vậy thì đồng nghĩa với vĩnh viễn mất đi nó. Bởi vì còn lại binh chủng đều cần hao phí linh lực biến ảo vũ khí trang bị. Duy chỉ có lực sĩ không có cái này tiêu hao. Cho nên cùng một khỏa tiên đậu lời nói, triệu hoán lực sĩ so triệu hoán còn lại binh chủng thời gian tồn tại càng lâu một chút. Nói như vậy, lực sĩ có thể tồn tại 12 giờ kịch liệt chiến đấu lời nói, liền sẽ rút ngắn đến chừng 2 giờ. Thiên binh bình thường chỉ có lực sĩ thời gian tồn tại một nửa. Có lẽ đối người khác mà nói, tay không tất sát lực sĩ, thực tình không có lực sát thương gì, tối đa cũng là con pháo thí mệnh. Có thể thích thiên đế làm theo không giống nhau, hắn có đại lượng vũ khí trang bị. Có thể thử nghĩ một hồi, một cách đồng huyệt nhân tiểu đội gặp được tương đối cường đại địch nhân, hoàn toàn có thể ném ra ngoài một đống lớn hạt đậu, triệu hồi ra mấy chục cái lực sĩ, sau đó đem tùy thân đeo súng ốm cho bọn hắn, chính mình sử dụng lựu đạn máy phát xạ, lập tức liền có thể hình thành rất không tệ chiến đấu tổ hợp. Mấu chốt nhất là đi ở phía trước lực sĩ coi như bị đánh bạo cũng có thể thu trở về tiếp tục lợi dụng. Mà thừa dịp lực sĩ nhóm hy sinh chính mình lấy được thời cơ, chủ lực quân đội liền có thể cho đối phương tạo thành đại lượng sát thương. Nơi này liền phải nói một chút tát đậu thành binh pháp thuật cái thứ hai chỗ tốt, cũng là sử dụng cánh cửa cực thấp. Pháp thuật này quan trọng kỳ thực ở chỗ tiên đậu, tương đương với đem tiên đậu luyện chế thành một kiện ma pháp đạo cụ. Liền tốt giống như ma pháp quyển trục, chỉ cần tinh thần lực mạnh một điểm người đều có thể đem kích phát. Sau đó liền có thể thu hoạch được một cái nghe lời lực sĩ. Mặt khác đáng nhắc tới là tát đậu thành binh pháp thuật này lại còn là một cái có thể bày phát pháp thuật. Ý tứ chính là không cần lần lượt kích hoạt tiên đậu, hoàn toàn có thể duy nhất một lần kích hoạt một nắm lớn, quét qua ra ngoài cũng là mấy chục mấy trăm lực sĩ. Cái này trên chiến trường rất là trọng yếu. Thứ này cũng ngang với trong nháy mắt liền có thể triệu hồi ra một chi to lớn quân đội tới. Nghĩ đến Nguyệt Lan Thánh Nữ trồng trọt đại lượng tiên đậu, Thích Thiên Đế tâm lý liền trở nên lửa nóng. Có được Nguyệt Lan Thánh Nữ cùng Hoa Tiên Tử tổ hợp, Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể trồng ra vô cùng vô tận tiên đậu. Đến lúc đó, chỉ cần Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, dưới tay hắn nhân mã liền có thể tung ra từng thanh tiên đậu, triệu hồi ra vô số đại quân. Dùng những này lực sĩ đại quân xem như hàng phía trước pháo hôi, như vậy đằng sau bộ đội liền sẽ trở nên vô cùng an toàn, hoàn toàn có thể tiến hành điên cuồng hỏa lực chuyển vận. Mà những này pháo hôi không chỉ có chết không đau lòng, mấu chốt nhất là còn có thể thu về lại lợi dụng. Nghĩ rõ ràng những này về sau, Thích Thiên Đế cũng không do dự nữa, bắt đầu thẩm tra tát đậu thành binh pháp thuật này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sau mấy tiếng, Thích Thiên Đế rốt cuộc tìm được tiên đậu luyện chế phương pháp. Kỳ thực luyện chế tiên đậu, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đầu tiên nhất định phải chọn lựa phù hợp tiên đậu, không thể có bất luận cái gì tổn hại. Bởi vì Nguyệt Lan Thánh Nữ trước kia trồng ra rất nhiều, luôn có mấy tấn, cho nên cái này liền không cần lo lắng, nhất định có thể lấy ra không ít hợp cách phẩm tới. Tiếp theo chính là cần tải tiên đậu dùng chu sa miêu tả tương ứng phù chú, cái này liền có chút khó. Tiên đậu tuy nhiên so phổ thông hạt đậu lớn, cùng đậu phộng không xê xích bao nhiêu, mà dù sao cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Muốn ở phía trên vẽ ra phức tạp phù chú cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thích Thiên Đế chính mình thử hai lần, liền một xuyệt chéo ba đều không có hoàn thành. Bất quá Thích Thiên Đế đây cũng là ra nó độ khó khăn kỳ thực cũng không có khoa trương đến vô pháp hoàn thành cấp độ. Thích Thiên Đế cảm thấy, lấy chính mình thông minh trí tuệ, nhiều nhất mười mấy lần về sau liền có thể vẽ ra đến. Sau đó theo độ thuần thục đề bạt, hội khắc họa càng lúc càng nhanh, xác suất thành công cũng sẽ biến cao. Nhưng là Thích Thiên Đế hiển nhiên cũng không tính chính mình tự mình xuất thủ. Loại này dùng để làm pháo hôi đồ vật, số lượng tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Nếu để cho Thích Thiên Đế chính mình từng cách vẽ, Này phải hoạch định ngày tháng năm nào à, kết quả là Thích Thiên Đế liền đem cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ giao cho thổ hệ tu sĩ sau sửa. Cái gọi là sau sửa cũng là một số có tu sĩ thiên phú đồng huyệt nhân hài tử bị thu tập về sau. Mặc dù trọng bồi dưỡng, có thể vẫn không thể nào trở thành tu sĩ, cần phải tiếp tục cố gắng mới được. Bọn gia hỏa này trên thân chỉ có cấp thấp nhất linh khí tồn tại, miễn cưỡng thỏa mãn vẽ bùa chú điều kiện. Dù sao những hài tử này số lượng đông đảo, bình thường trừ học tập bên ngoài cũng không có chuyện gì. Kết quả là Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, liền nhượng những hài tử này bắt đầu luyện chế tiên đậu. Đầu tiên liền từ vẽ bùa chú bắt đầu. Thích Thiên Đế bàn giao xuống dưới về sau, liền không có xen vào nữa chuyện này. Liên tục hơn 10 ngày đại chiến, đã sớm nhượng hắn có chút mỏi mệt. Vừa vặn thừa cơ hội này, hắn liền tìm chỗ yên tĩnh, mí mí ngủ một giấc. Kết quả ngày thứ hai tỉnh lại, Thích Thiên Đế đang dễ chịu hưởng dụng bữa sáng thời điểm, Tiểu Thiên Sứ bỗng nhiên nói cho hắn biết nói. Phía dưới người hồi báo nói, ngài cần tiên đậu, đã hoàn thành vẽ bùa chú công tác. Phúc Thích Thiên Đế trực tiếp phun ra miệng bên trong một ngụm rượu, sau đó nhìn không được quá sợ hãi nói, làm sao lại nhanh như vậy, hôm qua thiên lúc sau, những tiểu tử kia cũng còn không có hiểu rõ nha. Không biết là cái gì đâu, kết quả hôm nay liền vẽ xong, ngươi chắc chắn chứ, hẳn là không có vấn đề gì, đã đi qua kiểm nghiệm. Tiểu Thiên Sứ vừa cười vừa nói, tuyệt đối không nên đánh giá thấp Bàng đại nhân miệng cơ số dưới sinh ra nhân tài tỷ lệ. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên, nói ra, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Lần này sốt ruột động huyệt nhân tu sĩ học đồ, bản thiếu nói cũng có trên vạn người, sinh ra mấy cách một thiên tài quá bình thường. Các loại chấm ăn no liền đi xem một chút. Nói xong, Thích Thiên Đế liền bắt đầu ăn như hổ đói. Thời gian không dài, ăn no nê chiến cơm, Thích Thiên Đế liền đến thổ hệ tu sĩ học viện. Nhìn thấy đang đông đảo lũ tiểu gia hỏa, bọn họ lúc này đều biến đến mức gì thường nghiêm túc, một khoản một vẽ cẩn thận miêu tả, sợ sai một chút xíu. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên hiện thực là không lấy ngươi ý chí vì chuyển di. Cứ việc lũ tiểu gia hỏa đều hết sức chăm chú, có thể cuối cùng vẫn là hội không ngừng phạm sai lầm. Thỉnh thoảng liền sẽ có tiểu gia hỏa uể oải dừng lại, sau đó đem vứt bỏ tiên đậu ném đi. Không sai, tát đậu thành binh cần thiết tiên đậu cũng không phải dễ dàng như vậy chế tạo. Vẽ phù chú thời điểm, nhất định phải một mạch mà thành mới được. Bằng không lời nói, liên tục hai lần hóa phục hồi sinh ra linh khí xung đột, cuối cùng dẫn đến luyện chế thất bại. Bất quá những này vứt bỏ tiên đậu ngược lại cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Dù sao cũng là thanh đồng cấp bậc quả thực, liền xem như dùng để ăn cũng là phi thường có dinh dưỡng. Thích Thiên Đế tự nhiên không thèm để ý nhiều như vậy. Hắn không kịp chờ đợi từ một cách làm lão sư thổ hệ tu sĩ trên tay tiếp nhận mấy khỏa vẽ xong phù chú tiên đậu. Từng cái kiểm tra về sau, Thích Thiên Đế liền phát hiện phù chú thủ pháp tuy nhiên thô giáp không chịu nổi, nhưng trung quy là có thể có tác dụng, xem như một cái không tốt lắm hợp cách phẩm. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 479 chắc thí lực sĩ bấm pháp quyết. Thích Thiên Đế tiện tay liền khởi động tát đậu thành binh pháp thuật, đưa trong tay tiên đậu ném ra. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo quang mang hiện lên, một cái khôi ngô đại hán liền xuất hiện tại Thích Thiên Đế trước mặt. Gia hỏa này kích cỡ thực tình không nhỏ, không sai biệt lắm có 3m8 độ cao, đầy người đều là dữ tợn, cường tráng trình độ không thua kém một chút nào ngưu đầu nhân, thậm chí từng có đều cùng. Trần chuồng trên đầu một cọng lông không, thô kệch ngũ quan tràn ngập chất phác bộ dáng, xem xét cũng là nhượng người yên tâm loại kia trung thành, cương nghị thủ hạ. Thích Thiên Đế con mắt chọn một chút, bắt đầu quan sát cái danh xưng này lực sĩ gia hỏa vốn có sở hữu tư liệu. Tên lực sĩ phẩm cấp hắc thiết bên trên lực công kích 3 khỏa tinh, phòng ngự lực 3 khỏa tinh, tính cơ động 2 vì sao đặc thù thuộc tính 1 ngôi sao đặc thù thuộc tính 1 thân thể khỏe mạnh lực lượng cường đại. Phòng ngự cường đại đặc thù thuộc tính 2 tiếp tục tiêu hao linh khí. Thời gian tồn tại không cao hơn 12 giờ. Như chiến đấu lời nói, nhiều nhất không cao hơn 2 giờ. Linh khí hao hết về sau, khôi phục thành tiên đậu, có thể thông qua ngâm nước tăng ma lực phương thức khôi phục. Nói như vậy, đặc thù thuộc tính càng nhiều, đạt được tinh cấp cũng càng nhiều. Nhưng lực sĩ nơi này liền không giống nhau. Mặc dù hắn có hai cái đặc thù thuộc tính, lại chỉ thu hoạch được một ngôi sao đánh giá. Nguyên nhân rất đơn giản, lực sĩ cái thứ hai đặc thù thuộc tính là mặt trái thuộc tính, cho nên không tính ở bên trong. Đáng nhắc tới là, mặt ngoài nhìn, lực sĩ tựa hồ phi thường cường đại. Nhưng trên thực tế, cái đồ chơi này cũng chỉ là khẩn cấp mà thôi. Thanh đồng cấp bậc tiên đậu, lại chỉ triệu hồi ra hắc thiết cấp bậc chiến sĩ. Hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ có thể chiến đấu 2 giờ. Cái này thân thể liền là một loại thất bại biểu hiện. Bất quá cũng may, lực sĩ chiến đấu lực thực tình không tệ. Đáp so ra mà vượt ngưu đầu nhân loại này mạnh đại chiến đấu chủng tộc. Thậm chí cùng là hắc thiết cấp thời điểm còn mạnh hơn một chút. Liền xem như kém một chút thanh đồng cấp chiến sĩ. Lực sĩ tại thuộc tính kỳ thực cũng là nghiền ép. Không luận lực lượng thể lực vẫn là phòng ngự đều mạnh hơn. Nhưng là thật muốn đánh đứng lên lời nói, lực sĩ kỳ thực rất yếu. Bởi vì gia hỏa này ít cơ hồ là âm số. Chỉ có thể nghe hiểu lớn nhất cơ mệnh lệnh. Lúc tác chiến sau cũng chỉ hội dùng nắm đấm đập người mà thôi. Thuộc về loại kia dùng loạn quyền đả chết lão sư phụ giá lộ tử. Chỉ phải đi qua nhiều năm chính quy huấn luyện chiến sĩ. Dù là lực lượng phòng ngự cũng không bằng lực sĩ. Cũng tám thành có thể chiến thắng không có não tử nó. Ngay lúc này, Thích Thiên Đế bên cạnh tiểu thiên sứ liền không nhịn được nói. Vật này tốt rác rưởi a. Vì cái gì không triệu hoán thiên binh? Ngươi biết thiên binh có bao nhiêu lợi hại? Thích Thiên Đế nhìn không được hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, tát đậu thành binh pháp thuật này rất lợi hại nổi danh. Người ta cơ bên trên là triệu hoán thiên binh. Chưa bao giờ người nào ra thích cố ý triệu hoán lực sĩ. Tiểu thiên sứ nói ra. Theo ta được biết, thiên binh tự mang vũ khí khải giáp, mà lại có được chiến đấu trí tuệ, có lẽ sinh mệnh tầng thứ vẫn là hắc thiết, nhưng lại thỏa thỏa có được thanh đồng cấp chiến lực. Thiên binh có thể tiếp tục bao lâu? Thích Thiên Đế cười hỏi. Cái này ước chừng 30 phút đồng hồ. Tiểu thiên sứ có chút chột dạ nói. Nếu là chiến đấu kịch liệt lời nói, khả năng chừng 10 phút đồng hồ liền tiêu tán. Cái này tiếp tục tính cũng quá kém. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, chúng ta thế nhưng là lấy súng ốm đạn dược lập nghiệp, căn không thiếu vũ khí. Thiên binh tuy nhiên mặt ngoài chiến lực tăng mạnh, nhưng cuối cùng đã định hình, tính dẻo không có lực sĩ cao. Ngươi không phải là muốn ra sức sĩ nhóm phân phối súng ốm à? Tiểu thiên sứ cả kinh nói. Chỉ bằng lực sĩ não dung lượng, bọn họ có thể khống chế phức tạp súng ốm, tiến hành nhắm chuẩn xạ kích. Còn có đổi đạn hộp loại động tác ta nhìn rất không có khả năng. Ta cũng cảm thấy rất không có khả năng. Thích Thiên Đế mỉm cười. Vậy ngài tiểu thiên sứ không hiểu nhíu mày nói. Ha ha, Thích Thiên Đế ánh mắt ngươi cười nói. Súng ốm đạn dược cũng không chỉ là thao tác phức tạp súng ốm. Còn có đơn giản lựu đạn. Tiểu thiên sứ nghe thấy lời này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức liền kinh hỉ nói. Đúng thế, ta làm sao đem cái này cấp quên, súng ốm xác thực rất lợi hại phức tạp. Cùng lựu đạn cũng quá đơn giản. Kéo mở an toàn vòng, trực tiếp ra bên ngoài ném là được. Vẹn vẹn hai cái động tác, coi như lực sĩ có ngu đi nữa cũng có thể học được. Mấu chốt nhất là, lực sĩ không có khôi giáp vũ khí liên lụy. Lực lượng có thể hoàn toàn phát huy đến ném mạnh bên trên. Bằng gia hỏa này một thân khủng bố khí lực, còn không phải đem lựu đạn ném ra mấy trăm mét đi xa, cái này tầm bắn đều nhanh bắt kịp pháo cối. Ha ha, Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Mà lại mấu chốt nhất là lực sĩ phụ trọng cao, có thể đọc hơn vài chục khỏa lựu đạn ném. khổng lồ như vậy hỏa lực, khẳng định hội hấp dẫn địch nhân chú ý lực, tuyệt đối sẽ gặp đợt thứ nhất cường liệt nhất đả kích. Kể từ đó, lực sĩ chẳng khác nào là dùng bọn họ cường tráng thân thể, là bản quân tới công kích. Cái này thân thể liền đưa đến nhục thuẫn tác dụng. Ha ha, ngài nói quá đúng. Nếu là những tên kia đem chân quý pháp thuật nện ở những này chỉ có thể tồn tại 2 giờ lực sĩ trên thân, đây tuyệt đối là lỗ lớn. Tiểu thiên sứ hưng phấn nói ra, chúng ta phía sau tinh dụ bộ đội liền có thể thiếu tiếp nhận rất nhiều thứ đây. Đúng là như thế, Thích Thiên Đế nói xong, sau đó liền như có điều suy nghĩ nói. Mặt khác, kỳ thực lực sĩ còn có một cái mạnh chỗ đại dụng. Trên một điểm này, chỉ sợ muốn vượt xa thiên binh. Chỗ ít lời gì, tiểu thiên sứ lập tức hiếu kỳ hỏi. Thích Thiên Đế mỉm cười, nói ra. Theo chấm đến nói xong, Thích Thiên Đế liền truyền tống đi ra bên ngoài. Sau đó lợi dụng truyền tống trận đi vào chi chu rừng cây tiền tuyến. Lúc này chi chu rừng cây đã hoàn toàn biến thành cự hình đốn củi trận. Ban đầu lít nha lít nhít rừng rậm đã bị triệt để chặt cây rơi một mảng lớn. Bị Thích Thiên Đế dưới trứng vào xem qua rừng cây, chỉ còn lại có đầy đất bùn đất cùng cỏ tươi. Hiện tại liền liền cao một chút bụi cây đều bị rút ra, phơi khô sau bị xem như nhiên liệu sử dụng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có rất nhiều bát ô tô đang nấu lấy đồ vật, đến mức trong không khí khắp nơi đều tràn ngập khói bụi. Không có cách, vô luận là thú nhân, ngưu đầu nhân vẫn là cự nhân, từng cách đều là sức ăn cực đại gia hỏa. Nhất là tiến hành trọng lao động chân tay thời điểm, lượng cơm ăn liền càng khủng bố hơn. Thích Thiên Đế cũng không muốn ngược đãi bọn hắn, cho nên liền vì bọn họ cung cấp sung túc thực vật. Nhưng là do ở thực vật lượng quá lớn, không có cách nào duy nhất một lần làm tốt, cho nên cũng chỉ có thể làm nhiều lần, không ngừng làm. Lại thêm, vì bọn họ cung cấp nấu mở uống nước, cũng cần sử dụng nhánh cây lò nấu rượu, cho nên mới sẽ xuất hiện một cả ngày đều ở không ngừng nấu đồ vật tràng diện. Tại dài đến 2 vạn cây số đốn củi dây bên trên, chí ít có 200-300 vạn người tại lao động lấy. Ánh sáng vì bọn họ cung cấp nồi sắt lớn liền có 10 mấy vạn thanh. Tràng diện kia thật sự là vô cùng hùng vĩ. Thích Thiên Đế ở trên trời tùy ý xem một phen về sau, liền vui mừng gật gật đầu, nói ra, tất cả mọi người tại rất lợi hại nỗ lực công tác, ngược lại là không nhìn thấy lười biếng cùng ngược đãi tình huống. Đây là chủ công nhân, từ tiểu thiên sứ một mặt nghiêm túc nói ra. Đội còn lại lính chủ không có giám sát cùng cây roi, là đừng nghĩ nhượng nô lệ công tác. Nhưng là ở chỗ này, ngài không chỉ có cho bọn hắn cung cấp sung túc thực vật, thậm chí còn quan tâm bọn hắn ăn ở. Những này nô lệ xuất thân gia hỏa, tự nhiên đối với ngài mang ơn, đương nhiên sẽ không lười biếng. Sẽ không lười biếng, cũng tự nhiên không cần cây roi. Ha ha, chấm cũng không phải nhân từ, chẳng qua là cảm thấy liền nô lệ đều nghiền ép, thực sự có chút không có phẩm. A Thích Thiên Đế cứng ép giải thích một câu. Nhưng là tiểu thiên sứ lại vẫn cứ miệng, một bộ không tin bộ dáng. Thích Thiên Đế cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp liền kích động thánh quang vũ rực, bay đến gần nhất một chỗ đốn củi trong tràng. Phụ trách nơi đây là một địa tinh, hắn chính chỉ huy thú nhân cùng ngưu đầu nhân vận chuyển vật liệu gỗ, đều trồng chất đến cùng một chỗ. Địa phương tốt liền dùng truyền tống môn vận chuyển đến một thế giới khác. Nhìn thấy Thích Thiên Đế tự mình giá lâm, bên người còn mang theo thần quái cầm đầu hơn 100 người thân vệ đội, địa tinh lập tức liền giật mình, tranh thủ thời gian tự mình ra nghênh đón, trực tiếp quỳ rạp xuống Thích Thiên Đế trước mặt. Gặp qua vĩ đại Ngô chủ, địa tinh cùng phía sau hắn những thú nhân kia, ngưu đầu nhân cùng kêu lên nói ra. Đều đứng lên đi, Thích Thiên Đế rất lợi hại tùy ý phất phất tay để bọn hắn đứng lên. Bọn gia hỏa này liền tâm thần bất định bất an đứng dậy, không biết nên đang làm gì. Thích Thiên Đế cũng lười để ý đến bọn họ, thẳng móc ra một thanh tiên đậu, tiện tay thả xuống đất, đồng thời phát động tát đậu thành binh pháp thuật. Theo phanh một tiếng vang nhỏ, nguyên địa lập tức liền xuất hiện trên trăm vị cường tráng đại hán. Xem bọn hắn đại khối đầu cùng hung hãn ngang bắp thịt, lập tức liền đem những người khác cho giật mình. Dù cho là cường tráng ngưu đầu nhân, tại những này đại khối đầu trước mặt đều không đủ nhìn. Thích Thiên Đế không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp dùng tinh thần lực mệnh lệnh những này lực sĩ. Vận chuyển đại thù cùng lúc đó. Sợ bọn gia hỏa này không có thể hiểu được Thích Thiên Đế. Còn cần tinh thần lực chỉ dẫn bọn họ cụ thể đang làm cái gì. Kết quả. Những này lực sĩ cùng nhau ôm quyền nói ra. Ây sau đó bọn họ liền nhanh như chớp địa chạy về phía xa. Thời gian không dài. Từng cái lực sĩ liền khiêng đại thổ đi về tới. Đồng thời thật dựa theo Thích Thiên Đế chỉ thị. Đem những cây to này so sánh có lần tự trồng chất đến cùng một chỗ. Tuy nhiên còn chưa đủ chỉnh tề, có thể chung quy là song song lấy thả, mà không phải dù sao đều có ném loạn. Trên thực tế, chỉ cần bọn họ có thể đem cây cối tập trung lại, Thích Thiên Đế liền đã rất hài lòng. Chớ nói chi là còn có thể song song đặt chung một chỗ. Mà ngay sau đó, lực sĩ lại cho Thích Thiên Đế một kinh hỉ. Bọn họ cũng không có dừng lại tiếp tục chờ lệnh lệnh, mà chính là quay người rời đi. Lại lặp lại tiến hành công việc này. Không thể không nói, lực sĩ không chỉ có lực lượng lớn, mà lại sức chịu đựng cũng kém. Hoàn toàn không biết giã rời. Bởi vì nó tiêu hao đều là linh khí. Tiêu hao hết liền không có. Dưới loại tình huống này, lực sĩ nhóm từng cách đều là bước nhanh như bay, chưa từng có ngừng qua. Cho nên công tác hiệu suất không bình thường kinh người. Ít nhất phải vượt qua thú nhân cùng ngưu đầu nhân một mảng lớn. Nhất là rất lợi hại thô cây cối. Có lẽ phu nhân của ngài đều muốn hai người nhấc. Thế nhưng là lực sĩ lại có thể một người khiêng trở về. Có thể gặp bọn họ lực lượng là cường đại cỡ nào. Địa tinh tràng chủ cùng dưới tay hắn người. Nhìn thấy những này lực sĩ ra sức như vậy khí. Đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh sắc. Thậm chí đều quên nên làm gì. Thích Thiên Đế làm theo đối bọn hắn nói, chính ở chỗ này chắc thí tân binh loại, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Cầu vô te 910 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 480 đùa giỡn thánh nữ vâng địa tinh vội vàng đáp ứng một tiếng. Sau đó liền mang theo bộ hạ rời đi. Mà lúc này đây, sớm đã có chuyên gia cho Thích Thiên Đế nhất đến hắn chuyên dụng hào hoa đại ghế dựa. Đồng thời phía trước còn bày một chương bàn trà. Phía trên bày đặt một chút xíu tâm cùng hoa quả. Đương nhiên còn thiếu không đẹp tửu. Thích Thiên Đế nghênh ngang ngồi trên ghế. Thảnh thơi cầm lấy một cái trái cây. Gặm hai cái. Cảm giác không được. Tiện tay liền ném. Sau đó Thích Thiên Đế lại bưng chén rượu lên. Trực tiếp tới cái một thanh buồn mực. Vẫn là chưa đủ nghiền. Nâng cốc chén buông xuống. Dứt khoát chép mở chai rượu tử liền rót một trận. Cấp bậc bạch ngân sinh mệnh tầng thứ. Kỳ thực liền đát phi thường cường hãn. Mang một điểm mơ. B. Mỹ tửu. Hoàn toàn có thể làm đồ uống uống. Căn không cần lo lắng uống say vấn đề. Chỉ bất quá. Thân là cao nhã thiên sứ thánh tục. Thích Thiên Đế chuỗi động tác này thật sự là có chút thô tục không chịu nổi. Đừng nói không giống như là cái thiên sứ. Thậm chí đều không giống cái hoàng đế. Căn cũng là cái hải tặc đầu lính. Tiểu thiên sứ thấy thế. Nhìn không được bất đắc dĩ che cái chán. Nói. Chủ quân. Ngài dùng cơm lễ nghi thật sự là quá thô tục. Tốt xấu ngươi cũng là làm hoàng đế người. Chẳng lẽ ngài chính là cái này bộ dáng có mặt quốc yến sao? Dĩ nhiên không phải Thích Thiên Đế nhất nghiêm trang nói. Nếu là tại chấm đế quốc. Chấm mới sẽ không cả ngày ăn mặc như thế một thân nặng nề khải giáp. Bình thường đều là mặt đầu ngủ. Dù là có mặt quốc yến cũng là như thế. Cái này tiểu thiên sứ nhất thời im lặng. Sau đó cười khổ nói. Ngài cái dạng kia thật tốt sao, chẳng lẽ ngài thần dân liền không có ý kiến a? Ý kiến hẳn không có. Thích Thiên Đế giả vờ ngây ngốc nói ra. Cảm giác cùng chấm đề ý gặp người. Cơ bên trên rơi đầu. Còn lại người tự nhiên cũng liền không ý kiến. Ngài thật đúng là một cái bảo quân. Tiểu thiên sứ chán ghét nói. chấm coi này là làm ca ngợi Thích Thiên Đế chẳng biết xấu hổ nói. Cùng loại ca ngợi còn có Thiết Huyết Bảo Quân, Dã Man Bảo Quân, cùng chấm thích nhất Xâm Loạn Bảo Quân, ta lại không phản bác được, tiểu thiên sứ đều muốn sụp đổ. Ha ha ha, thành công đùa giỡn chính mình tiểu thiên sứ về sau, Thích Thiên Đế phát ra hưng phấn tiếng cười to. Qua sau 2 giờ, chính đang làm việc lực sĩ bỗng nhiên phanh một tiếng biến mất, nguyên địa chỉ để lại một khỏa tiên đậu. Thích Thiên Đế vươn tay, dùng tinh thần lực đem những này tiên đậu nâng lên đến chậm rãi dẫn dắt đến trên lòng bàn tay. Cẩn thận quan sát, sở hữu tiên đậu đều trở nên ảm đạm vô quang, linh khí mất hết, nhưng là mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì vết thương. Thích Thiên Đế tiện tay móc ra một cái bát, rót một số nước tăng ma lực, sau đó đem sở hữu tiên đậu đều ném vào. Cẩn thận dùng tinh thần lực quan sát, Thích Thiên Đế phát hiện những này tiên đậu đang thong thả hấp thu ma lực, cũng khôi phục chính mình. Lúc này tiểu thiên sứ nói ra, theo ta được biết, những này tiên đậu kỳ thực có một cái ẩn tàng thuộc tính, cũng là không ngừng sử dụng lời nói, có thể chậm rãi đề bạt chúng nó phẩm chất, thậm chí tiến giai. Chấm cũng biết chuyện này. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói, mà lại chấm biết còn rõ ràng hơn. Mỗi khỏa tiên đậu bổ sung ma lực cần 3 ngày thời gian ở giữa, ước chừng tiêu hao 100 g nước tăng ma lực, cần ước chừng 1000 lần, khoảng chừng dạng này quá trình, bọn họ liền sẽ tiến giai thành cấp bậc Bạch Ngân tiên đậu. Triệu hoán đi ra lực sĩ cũng sẽ tiến giai thành Hoàng Cân lực sĩ. Làm sao ngươi biết? Tiểu thiên sứ lập tức hiếu kỳ nói. Ha ha, Thích Thiên Đế cười không nói, hắn cũng không muốn đem trí tuệ hỏa sự tình làm cho mọi người đều biết. Bởi vì cái đồ chơi này thực sự quá tà dị, chỉ sợ quan hệ trọng đại, tốt nhất đừng nhượng bất luận kẻ nào biết. Tiểu thiên sứ gặp hỏi không ra đến, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cứ tính toán như thế đến, thứ này tiến giai cần chỉnh một chút 100 g nước tăng ma lực, mà lại còn muốn tiến hành dài đến 3000 thiên, cũng liền đem gần thời gian 10 năm tài năng tấn cấp. Đây cũng quá chậm a u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó nói, thật có chút chậm. Bất quá theo chấm biết, có một ít đặc thù bảo vật có thể tăng tốc quá trình này. Trở về liền luyện chế một số, tranh thủ sớm một chút làm ra một số Hoàng Cân lực sĩ. Hoàng Cân lực sĩ rất mạnh sao? Tiểu thiên sứ hiếu kỳ hỏi nói. Ta chỉ biết là mỗi ngày tấn cấp thiên binh đội trưởng rất mạnh, còn không biết lực sĩ tấn cấp Hoàng Cân lực sĩ như thế nào đây. Hoàng Cân lực sĩ kỳ thực cũng liền như thế, đơn giản cũng là khí lực lớn một số, phòng ngự mạnh hơn một chút. Phần eo cài lấy một khối Hoàng Cân, xem như hắn duy nhất trang bị, so toàn thân kiện hàng khải giáp thiên binh có thể kém xa. Thích Thiên Đế nói ra. Nhưng mà Hoàng Cân lực sĩ bởi vì không có khải giáp trói buộc cùng liên lụy, đến lúc đó thêm ra một cách đặc thù thuộc tính, có thể tự động hấp thu chung quanh rời rạc linh khí, lấy bổ sung chính mình tiêu hao. Cho nên nếu như không có tình huống đặc biệt lời nói, Hoàng Cân lực sĩ hoàn toàn có thể thường xuyên bảo trì thể bộ dáng, sẽ không lại biến thành hạt đậu. Tiểu thiên sứ lập tức kinh ngạc nói, muốn là như thế này lời nói, như vậy Hoàng Cân lực sĩ chẳng phải là liền biến thành có thể mỗi ngày làm việc robot? Xác thực như thế. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, mà lại Hoàng Cân lực sĩ lực lượng lớn, cũng biến thành càng thông minh một điểm, có thể làm phức tạp hơn, càng nhiều công tác, mấu chốt nhất là không cần phát tiền lương, cũng không cần bao ăn uống, căn cũng là giá rẻ nhất lao công. Ăn. Nói không chừng còn có thể biến thành kỹ thuật ngành nghề đâu, trách không được ngài coi trọng như vậy đâu. Tiểu thiên sứ nói ra. Xem ra ngài là dự định muốn đại lượng sản xuất loại này tiên đậu này, còn phải hỏi. Thích Thiên Đế cười ha hả nói ra. Coi như không dùng để chiến đấu, bằng vào hai người bọn họ giờ cực khổ làm, cũng đáng được đại thêm đầu nhập. Sau khi nói xong, Thích Thiên Đế liền đứng dậy rời đi. Thời gian không dài, Thích Thiên Đế đi vào Giang Sơn xã tắc không gian thành chủ phủ, đầu tiên đưa tới Đạn Mạc Cơ. Chuyện gì? Đạn Mạc Cơ hiếu kỳ hỏi. Nàng biết Thích Thiên Đế tính khí, không có chuyện khẩn yếu, sẽ không dễ dàng đã quấy rầy nàng. Thích Thiên Đế biết Đạn Mạc Cơ trên người có rất nhiều công tác, cho nên cũng không nói nhảm. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đi qua trắc thí, Tát Đậu Thành binh triệu hoán lực sĩ là một loại ưu tú binh chủng. Không chỉ có thể chiến đấu, mà lại có thể dùng tại thường ngày sản xuất bên trên. Có thể xem như lớn mạnh lao lực sử dụng. Tấp nập sử dụng còn có thể sinh ra tấn cấp, trở thành càng cường đại hoàng cân lực sĩ. Cho nên, ngươi hiểu muốn đại lượng sản xuất sao? Đạn Mạc Cơ cao mày nói ra. Hiện tại vì chi chu rừng cây sự tình, chúng ta đều nhanh bận bịu chết, chỉ sợ rút ra không ra bao nhiêu người tới. Vấn đề không lớn, Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Chế tạo loại này tiên đậu cần hoa tiên tử trồng trọt ra phổ thông tiên đậu, sau đó còn cần chuyên gia sản xuất đặc thù chu sa cùng linh bút, đương nhiên còn có người chế tác, nhất định phải là Đông Phương Tiên Thuật hệ thống thổ hệ tu sĩ học đồ. Những này tựa hồ cũng cùng chi chu rừng cây sự tình không quan hệ. Dạng này a? Đạn Mạc Cơ cau mày một cái nói ra. Nguyệt Lan thánh nữ bên kia ngươi đi an bài, ta chưa quen thuộc thứ này trồng trọt quá trình. Linh bút cần rất ít, chỉ có 1-2 vạn chỉ có thể đổi ra. Chu Sa lời nói, mặc dù là tiêu hao phẩm, thế nhưng là 1-2 vạn người mỗi ngày cũng dùng không bao nhiêu. Ta có thể nghĩ biện pháp lấy ra, còn những thổ hệ đó tu sĩ học đồ. Tính toán, dù sao ở ta nơi này nhi cũng không có gì lớn dùng, đều giao cho ngươi đi. Vậy liền không thể tốt hơn. Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó cười nói, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Ta chỗ này đều muốn bận bịu chết. Đạn Mạc Cơ lườm hắn một cái, sau đó chua xót nói, liền không chậm trễ một ít người. Giả tá công sự Liệp Diễm nói xong, Đạn Mạc Cơ xoay người rời đi. Lúc gần đi sau còn phát ra từng đợt như chuông bạc tiếng cười. Thích Thiên Đế lão mặt tối sầm, nhìn không được ủy khuất phàn nàn nói, cái gì gọi là Liệp Diễm? Rõ ràng là nàng chủ động có được hay không? Lúc này Đạn Mạc Cơ sớm đã rời đi, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lật một cái khinh thường, sau đó cũng làm người ta truyền triệu Nguyệt Lan thánh nữ. Thời gian không dài, Nguyệt Lan thánh nữ liền chạy tới nơi này, kết quả phát hiện gặp mặt địa phương biến thành Thích Thiên Đế phòng ngủ, hơn nữa còn có cả bàn thức ăn ngon cùng lãng mạn ngọn nến. Nguyệt Lan thánh nữ nhìn thấy tình huống này, gương mặt nhất thời cũng là đỏ bừng, nhìn không được cắn cắn miệng môi dưới, nói ra, ngươi không phải nói có công sự sao? Cái này chẳng lẽ không phải công sự? Thích Thiên Đế ra vẻ kinh ngạc hỏi, cái này làm sao là công sự đây? Nguyệt Lan thánh nữ xấu hổ nói ra. Cái này Thích Thiên Đế cố ý trợn mắt một cái, sau đó một bộ đương nhiên bộ dáng nói ra, thân là chấm hậu cung, phụng dưỡng chấm đến liền là công sự a, ngươi cứ nói đi. Cái này Nguyệt Lan thánh nữ nhất thời liền im lặng, bởi vì Thích Thiên Đế lời nói thế nhưng là một chút đều không có sai, cho nên nàng lập tức liền khẩn trương cúi thấp đầu, thẹn thùng nói, thật xin lỗi, người ta quên. Ha ha, Thích Thiên Đế thành công đùa giỡn Nguyệt Lan thánh nữ về sau, vui vẻ cười mấy lần, sau đó liền đem nàng kéo đến trước bàn ngồi xuống, giải thích nói, ngươi không cần phải gấp, cái kia công sự một hồi lại nói. Người ta mới không có gấp. Nguyệt Lan thánh nữ nghe nói như thế, nhất thời là xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, khuôn mặt đỏ đều muốn nhỏ ra huyết. Ha ha, Thích Thiên Đế thấy thế không đành lòng lại đùa nàng, thế là liền nói, tốt a, ngươi cũng không có gấp, liền xem như chấm sốt ruột. Cái gì gọi là coi như? Nguyệt Lan thánh nữ xấu hổ giận dữ nói. Ha ha ha, cái này không phải trọng điểm, Thích Thiên Đế tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, trọng điểm là lần này tìm ngươi thực tình có chính sự. Chuyện gì? Nguyệt Lan thánh nữ nửa tin nửa ngờ hỏi. Là như thế này, Thích Thiên Đế sau đó nhất chính từng nói, chấm gần nhất nghiên cứu một cái pháp thuật gọi tát đậu thành binh. Ngươi hẳn nghe nói qua Đông Phương nổi danh nhất tiên thuật một. Ta tự nhiên nghe nói qua. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Nghe nói bên kia đạo sĩ. Tùy tiện vung một thanh hạt đậu. Liền có thể triệu hồi ra một chi cường hãn bộ đội. Loại này đột nhiên xuất hiện tinh nhuệ đại quân. Thường thường có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Từ đó làm đến lấy yếu thắng mạnh. Hoặc là tuyệt địa phản kích. Thậm chí rất nhiều thời điểm. Chúng ta bên này người rõ ràng trông thấy những đạo sĩ kia rất yếu. Cũng không dám tùy tiện vọng động. Sợ đối phương tung ra một nắm lớn hạt đậu tới. Ha ha, Thích Thiên Đế nhìn không được cười to nói. Lại còn có chơi vui như vậy, sự tình xem ra thật là xem thường những Đông Phương đạo sĩ đó. Tốt à, chúng ta hôm nay nói sự tình liền cùng cái này có quan hệ. Chấm chuẩn bị đại lượng bồi dưỡng tiên đầu, số lượng càng nhiều càng tốt, hy vọng ngươi có thể đem cái này gánh vác tới. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 481 lực sĩ ứng dụng cái này. Nguyệt Lan Thánh Nữ lại cao mày nói ra. Thanh đồng cấp bậc tiên đậu có thể cũng không dễ dàng trồng trọt. Dưới tình huống bình thường. Muốn sinh trưởng 3 năm mới có thể thành thục. Cho dù là chúng ta sử dụng pháp thuật thúc cũng phải 1-2 tháng mới được. Cái này không thành vấn đề a, chỉ cần trồng trọt diện tích đủ, số lượng liền có thể đạt được cam đoan. Thích Thiên Đế nói ra. Vấn đề là. Đang gieo trồng tiên đậu quá trình bên trong. Hoa tiên tử nhóm sở hữu ma lực đều chỉ có thể sử dụng tại nó trên người chúng. Liền không thể làm còn lại bất cứ chuyện gì. Nguyệt Lan Thánh Nữ nghiêm nghị nói. Cách này mang ý nghĩa. Khuyết trương ma lực gieo kế hoạch hội chịu ảnh hưởng. Ngài cảm thấy đáng giá không? Khẳng định đáng giá, Thích Thiên Đế không chút do dự nói ra. Chấm hiện trong tay có ước chừng 2 vạn thổ hệ tu sĩ học đồ. Mỗi người mỗi ngày có thể chế tạo 10 đến 12 khỏa tiên đậu. Ngươi cứ dựa theo cái này sản lượng cho bọn hắn sản xuất, ninh nhiều chớ thiếu. Tốt a, Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ một tiếng nói. Đây chính là cái con số lớn. Chỉ sợ muốn điều động 1-2 vạn hoa tiên tử. Tài năng thỏa mãn cái này sản xuất nhu cầu. Làm sao sẽ nhiều như thế, Thích Thiên Đế cả kinh nói. Đều là vật này. Một mẫu đất liền không biết bao nhiêu khỏa. Về phần chiếm dụng nhiều như vậy hoa tiên tử sao, ngài nói đó là phổ thông hạt đậu. Đây chính là tiên gia tiên linh đậu. Nguyệt Lan Thánh Nữ bất đắc dĩ giải thích nói. Cái đồ chơi này không bình thường tà môn. Mỗi một khỏa bên trên. Cũng chỉ có 9 cái quả đậu. Mỗi cái quả đậu chỉ có 3 hột đậu phộng. Nói cách khác, loại một hột đậu phộng. Chỉ có thể thu hoạch 27 khỏa tiên đậu. Một khỏa không nhiều. Một viên không thiếu. A, Thích Thiên Đế kinh ngạc nói ra. Sản lượng đã vậy còn quá thấp, đúng vậy a. Dù sao cũng là tiên trùng. Đương nhiên không có khả năng cùng phổ thông hạt đậu một dạng. Một mẫu đất liền mấy trăm hơn ngàn cân. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Vậy cũng cho chấm loại, Thích Thiên Đế không chút do dự nói. Tiên đậu muốn làm thành một kiện đại sự đến bắt. Thà rằng chậm trễ ma lực rêu trồng trọt. Dạng này a, Nguyệt Lan Thánh Nữ nhìn không được cau mày nói ra. Gần nhất. Bởi vì một hệ liệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt chính sách. Động huyệt nhân còn có cẩu đầu nhân đều sinh rất nhiều rất nhiều. Thêm ra đến những này nhân khẩu. Cũng không thể để bọn hắn nhàn dối chứ, tạm thời trước để bọn hắn làm một điểm khác sinh hoạt. Thích Thiên Đế nói ra. Chờ đến lượng lớn lực sĩ thành hình về sau. Liền để lực sĩ nhóm giúp đỡ bọn ngươi trồng trọt rêu. Có lẽ bọn họ hiệu suất không có các ngươi cao. Nhưng là số lượng nhưng so với hoa tiên tử nhiều quá nhiều. Dùng không bao lâu liền sẽ so với các ngươi càng có thể trồng trọt rêu. Thật sao, Nguyệt Lan Thánh Nữ vừa cười vừa nói. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi. Chờ lấy nhìn là được, Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Mặt khác còn có một việc. Chấm hy vọng ngươi trồng trọt một loại. Tên là tiên hồ thực vật. Tiên hồ, Nguyệt Lan Thánh Nữ cau mày nói ra. Cũng là Đông Phương tiên giới đồ vật. Nhưng là cái đồ chơi này chủng loại đặc biệt nhiều. Không thuộc loại tính cách có khác biệt. Mà lại phẩm cấp chinh lệch rất lớn. Tối cao thậm chí còn có thần khí cấp bậc hồ lô. Ngài rốt cuộc muốn loại nào chấm đương nhiên yêu cầu chẳng phải cao, chỉ cần thấp nhất cấp bậc một thuộc tính hồ lô là được. Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Đối với ngươi mà nói cũng không tính khó xử à, cái này cũng không khó. Nhất là có tà phỉ thúy luyện chế một linh châu về sau. Ta thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực mạnh lên rất nhiều. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Thông qua Thiên Thần Học Viện Quan Phương Internet. Ngươi hẳn là có thể mua được hạ cấp tiên hồ hạt giống. Nhưng là giá cả khẳng định so sánh hố cha. Dù là chỉ là thanh đồng cấp bậc hạt giống. Đối phương cũng sẽ yêu cầu sử dụng bạch ngân pháp tắc tệ giao dịch. Trước mua trở lại hắn nói. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ nói. Dù sao về sau ngươi liền có thể có vô cùng vô tận hạt giống A Vân. Nhưng là giảo hoạt Đông Phương đạo sĩ nhóm lại quy định. Ít nhất phải mua 100 hạt giống mới bán. Nguyệt Lan Thánh Nữ cười khổ nói. Một hạt giống đều muốn 10 cái bạch ngân pháp tắc tệ. Thực tình là giá trên trời nha hắc. Làm sao đen như vậy? Thích Thiên Đế cả kinh nói. Một cách là bởi vì hai bên cách có chút xa, không gian truyền tống cần tiêu hao càng nhiều pháp lực. Nguyệt Lan Thánh Nữ nói ra. Một nguyên nhân khác. Làm theo là bởi vì chúng ta giữa song phương quan hệ không phải rất hòa hợp. Cho nên muốn mua người ta bên kia đặc sản. Liền khẳng định phải làm tốt bị hố chuẩn bị. Những này đáng chết đạo sĩ Thích Thiên Đế nhìn không được mắng. Cũng quá xấu bụng, kỳ thực nói đến. Cũng trách không được người ta. Tựa như là chúng ta bên này chơi trước âm. Nguyệt Lan Thánh Nữ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Giống như chúng ta bên này đặc sản một số đồ chơi. Bán cho bọn hắn cũng là mấy chục hơn trăm lần lợi nhuận. Trước kia ngược lại là công bằng giao dịch. Có thể về sau giống như chúng ta bên này có thứ gì là người ta gấp thiếu. Một số hắc tâm thương nhân liền liều mạng tăng giá. Kết quả là đánh vỡ nguyên lai ăn ý. Song phương lẫn nhau tăng giá. Liền biến thành cái dạng này. Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói. Đây coi như là tự gây nghiệt thì không thể sống à, nhưng vì cái gì người khác tác nghiệt. Muốn chúng ta không may đâu, ha ha. Nguyệt Lan Thánh Nữ bị Thích Thiên Đế chọc cho cười rộ lên. Tóc dài xóa vai. Thánh khiết như nước. Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền bị tuyệt mỹ Nguyệt Lan Thánh Nữ hấp dẫn. Không tự giác bắt lấy nàng tay nhỏ. Nói ra. Thân ái. Chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu nói. Mặt khác một gian công sự Nguyệt Lan Thánh Nữ nhất thời xấu hổ cúi đầu. Nhưng nàng vẫn kiên trì lấy hơi hơi gật gật đầu. Sau đó liền toàn thân như nhũn ra đổ vào Thích Thiên Đế trong ngực. Một bộ mặt cho khai thác bộ dáng. Thích Thiên Đế chỗ nào còn nhịn được trực tiếp ôm Nguyệt Lan Thánh Nữ. Một há to mồm liền như đói như khát hôn qua qua. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt liền đi qua hơn một tháng thời gian. Trong thời gian này, càng ngày càng nhiều lực sĩ xuất hiện tại mọi ngành mọi nghề. Dần dần bắt đầu trở thành lao động chân tay chủ lưu. Giang Sơn xã tắc không gian, ma lực rêu khuyết trương khu vực biên giới. Một cỗ xe tải chở đầy ma lực rêu chậm rãi mở ra hoang vu khu vực, sau đó dừng lại. Ngay sau đó, một cách niên kỷ so sánh tiểu đồng huyệt người liền từ trong phòng điều khiển nhô đầu ra. Sau đó hắn hung hăng tung ra mấy lần hạt đậu. Mỗi một chiếc hạt đậu rơi trên mặt đất đều sẽ lập tức xuất hiện trên trăm cái thân thể khỏe mạnh đại hán. Tất cả đều là tiên đậu biến thành lực sĩ. Rất nhanh, chỉnh một chút 1000 cái lực sĩ liền xuất hiện ở chung quanh. Ngay sau đó, đồng huyệt nhân dùng tinh thần lực phát ra mệnh lệnh. Sau đó, sở hữu lực sĩ liền đều động. Bọn họ trước từ trên xe tải dỡ xuống rất nhiều ma lực rêu. Sau đó ôm vào trong ngực. Từng chút trồng trọt trên mặt đất. Sở hữu lực sĩ đều không bình thường có lần tự. Mỗi người đều đi một đường thẳng. Vai sóng vai chồng chung một chỗ. Mà không phải lung tung tới. Đáng nhắc tới là. Ma lực rêu kỳ thực phi thường tốt trồng trọt. Chỉ cần thu thập đồng tiền lớn nhỏ một khối. Tùy tiện ném xuống đất. Tại bảo đảm có sung túc trình độ. Nó liền sẽ tự động hướng chung quanh khuyết trương sinh trưởng. Chỉ cần trình độ không đoạn tuyệt. Bọn họ sẽ không phải chết. Dù là thổ địa lại cằn cỗi. Chỉ cần có nước liền có thể sinh tồn. hơn ngàn lực sĩ chồng chung một chỗ ma lực rêu. Tốc độ tự nhiên là nhanh chóng. Dùng không 2 giờ. Một xe tải ma lực rêu liền đều bị trong đại hoang mặt đất. Thừa ra một chút thời gian, những này lực sĩ tự động tập trung đến xe tải chung quanh. Chờ đến thời gian sau khi kết thúc, hao hết sở hữu linh khí lực sĩ nhao nhao phanh một tiếng biến thành một khỏa tiên đậu. Tuổi trẻ đồng huyệt nhân lúc này mới bước xuống xe. Một khỏa, đem sở hữu tiên đậu đều nhặt nhặt lên. Phóng tới tùy thân mang theo một cái thanh bì hổ lô bên trong. Cẩn thận kiểm kê số lượng về sau. Phát hiện không có bất kỳ cái gì một khỏa tiên đậu bỏ sót. Tuổi trẻ xe lửa người lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Một mặt hưng phấn mà mở xe rời đi. Hắn nhưng thật ra là một cái có được tinh thần lực thiên phú phổ thông đồng huyệt nhân. Bởi vì trí lực cùng thân cận nguyên tố tính không đủ. Cho nên không có cách nào trở thành thổ hệ tu sĩ. Nhưng là đi qua tận lực đoán luyện tinh thần lực. Lại có thể khởi động tiên đậu. Đồng thời khống chế lực sĩ tiến hành lao động. Cho nên bọn họ liền bị chọn lựa ra trở thành chuyên môn sử dụng lực sĩ lao động đặc thù đốc công. Mà gia hỏa này cũng là chuyên môn phụ trách khai hoang. Có đông đảo lực sĩ trợ giúp, ma lực rêu trồng trọt phạm vi phi tốc mở rộng. Chỉ bằng chính hắn bằng vào 1.000 lực sĩ 2 giờ lao động trong một ngày liền có thể trồng trọt hơn ngàn mẫu đất. Mà giống như hắn người. Ở chỗ này còn có hàng trăm hàng ngàn cách nhiều. Đồng thời số lượng còn đang không ngừng mà gia tăng lấy. Đạt được phần này công tác mới về sau. Tuổi trẻ đồng huyệt nhân lập tức liền tỏa sáng để nhì xuân. Tuy nhiên còn không có cách nào cùng chính thức pháp gia đánh đồng. Nhưng là đãi ngộ đã có thể cùng phổ thông học đồ so sánh. Chí ít cũng có tư cách thu hoạch được tiền lương. Mỗi tuần một cái hắc thiết pháp tắc tệ. Tuy nhiên đối thích thiên đế tới nói chút tiền ấy liền lông châu cũng không bằng. Thế nhưng là đối tuổi trẻ đồng huyệt nhân tới nói đây chính là một khoản tiền lớn. Hắn có thể dùng tới tu luyện cũng có thể để dành đến mua một số luyện kim đồ vật. Mà nếu như muốn cải thiện sinh hoạt lời nói. Một cái hắc thiết pháp tắc tể có thể mua một cái cỡ lớn thịt đồ hộp. Nặng 5k. Gơm. Lượng. Đủ hắn ăn vài ngày. Nhưng là nói như vậy. Chỉ cần còn có một chút điểm truy cầu. Liền không có người sẽ dùng. Chân quý pháp tắc tể qua hưởng thụ. Khẳng định là muốn đầu tiên dùng tới tu luyện. Để bạt thực lực mình. Chỉ cần tấn cấp đến thanh đồng tầng thứ. Đãi ngộ lập tức liền có chất bay vọt. Có thể miễn phí hưởng thụ rất thật tốt đồ vật. Cùng cái này cái trẻ tuổi đồng huyệt nhân tương tự tình huống còn có rất rất nhiều. Tỉ như tại địa hỏa ngoài thành mỏ sắt bên trên. Một cái khác tuổi trẻ đồng huyệt nhân chỉ huy hơn ngàn lực sĩ. Chính liều mạng khai thác mỏ sắt. Dựa vào so ngưu đầu nhân còn cường tráng hơn thân thể. Cùng hoàn toàn không biết mỏi mệt đặc tính. Lực sĩ tại nó thời gian tồn tại bên trong. Công tác hiệu suất thậm chí muốn vượt qua hai cái ngưu đầu nhân. Chỉ tiếc sống lấy quặng nặng như vậy hình lao động chân tay. Đối lực sĩ tiêu hao cũng phi thường lớn. Làm đến bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 2 giờ. Sau đó liền sẽ một lần nữa biến thành hạt đậu. Có thể coi là như thế, 1.000 lực sĩ tại trong vòng 2 canh giờ vẫn là khai quật ra tiểu sơn một dạng khoáng thạch. Người phía sau chỉ phải chịu trách nhiệm đem khoáng thạch vận chuyển đến trên xe là được, tăng lên rất nhiều hiệu suất sinh sản. Đồng dạng sự tình còn phát sinh ở Chi Chu rừng cây. Một cái chính thức thổ hệ tu sĩ. Dựa vào thổ linh châu cung cấp to lớn linh khí. Một hơi đem mấy ngàn mẫu đất đại thụ đều móc ra. Ngay sau đó, hắn liền tiện tay tung ra một thanh lại một thanh tiên đậu. Triệu hoán chỉnh một chút 1.000 lực sĩ. Sau đó ra lệnh cho bọn họ đem sở hữu đại thụ đều chỉnh tề địa trồng chất đứng lên. Địa phương tốt liền người phía sau tiến hành vận chuyển. Nếu như là thú nhân cùng ngưu đầu nhân làm việc như vậy. Làm sao cũng phải 1-2 ngày mới được. Dù sao nơi này đánh ngã cây cối thực sự quá nhiều. Số lượng tuyệt đối vượt qua 100.000 trở lên. Mà lại phân bố còn đặc biệt phổ biến. Mặt đất liền cách đường đều không có. Càng là tăng thêm lao động gánh vác. Thế nhưng là bị triệu hoán đi ra lực sĩ nhóm lại biểu thì cái này đều không phải là sự tình. cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 482 nhịp thiên công chúa mỗi một ngày. Đều có 100.000 trở lên lực sĩ gia nhập đại quân lao động. Tuy nhiên bọn họ bình quân mỗi ngày chỉ có thể lao động 2 giờ. Nhưng là không chịu nổi lao động hiệu suất cao a, nhất là tại số lượng nhiều về sau. Đến 100.000 lực sĩ mỗi ngày vất vả. Vì thích thiên đế làm không công rất sống thêm. Vô luận là đào quáng, trồng trọt, khai hoang, vẫn là vận chuyển cây cối. Lực sĩ nhóm đều lên tác dụng cực lớn, khiến cho thích thiên đế toàn bộ đế quốc lao động hiệu suất bạo tăng tốt nhiều. Mà lại, theo càng ngày càng nhiều lực sĩ gia nhập trong đó, thích thiên đế thủ bên trong vật tư khẳng định hội càng ngày càng nhiều. Sản xuất cũng liền càng ngày càng nhiều. Tài phú cũng liền càng ngày càng nhiều. Nhưng cái này đều có cái tiền đề, vậy chính là có đầy đủ người có thể khống chế loại này đông phương tiên thuật. Vì đạt được đến cái mục tiêu này, thích thiên đế thậm chí bắt đầu một vòng mới buổi thử giọng. Từ mỗi cái trong chủng tộc tìm ra thích hợp làm tu sĩ thiên tài. Chỉ cần phát hiện, liền lập tức đầu nhập thích thiên đế tự mình tổ kiến tiên học viện. Tiến hành sơ cấp nhất tu hành giáo dục. Thật đúng là đừng nói. Qua một phen buổi thử giọng về sau, 30 triệu đa nhân khẩu bên trong, nước lạnh lại tìm ra hết mấy vạn thích hợp tu tiên tồn tại. Có nhóm người này về sau, thích thiên đế dưới trướng liền có hết mấy vạn có thể khống chế lực sĩ người. Mà lại đáng nhắc tới là, lực sĩ dù sao chỉ có thể làm việc 2 giờ. Cho nên một người có thể khống chế mấy phát. Mỗi một đợt đều có hơn ngàn cái. Cái này mang ý nghĩa, kỳ thực không cần quá nhiều tu sĩ, liền có thể chỉ huy đến hàng vạn mà tính lực sĩ tiến hành công tác. Cho nên thích thiên đế ngược lại cũng không cần quá mức sốt ruột bồi dưỡng hậu bối tu tiên nhân tài. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là được. Kỳ thực đến lúc này, thích thiên đế phát hiện, chính mình cái này thế lực phát triển, vẫn còn có chút quá chậm. Quá chậm. Quá chậm. Chủ yếu vẫn là nhân khẩu không đủ, nhân tài không đủ, trình độ khoa học kỹ thuật cũng không đủ. Trong đó trước cả hai đều còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đề bạt. Duy chỉ có trình độ khoa học kỹ thuật, thực sự không phải một lát liền có thể bắt kịp. Muốn tăng lên trên diện rộng sức sản xuất, nhượng một người liền có thể chế tạo ra ngàn vạn người cần thiết thực vật hoặc là vật khác tư. Như vậy, đại công nghiệp hóa liền bắt buộc phải làm. Mà muốn thực hiện đại công nghiệp hóa, liền phải trước thực hiện đại hóa tin tức. Cũng nhanh nhanh tin tức giao lưu tài năng nhanh chóng va chạm ra tư tưởng tia lửa. Gia tốc công nghiệp hóa tiến hành. Lớn như vậy hóa tin tức phát triển. Tại tinh tế thời đại, dựa vào là Internet. Như vậy đến thần giới, chỉ sợ sẽ là thiên thần học viện Vitual Network loại đồ vật này. Thích thiên đế cảm giác, chính mình nhất định phải tổ kiến một cách đại lẫn nhau liên cuộc vực Internet, mới có thể bảo chứng tin tức thoải mái lưu thông. Khoa học kỹ thuật tấn mãnh phát triển, công nghiệp hóa nhanh chóng tiến lên. Mà một khi thật đến một bước này, dù là chỉ có tinh tế thời đại 1% năng lực sản xuất, như vậy thích thiên đế cũng tuyệt đối có thể quét ngang tầng thứ 3, thậm chí đệ tứ. Bởi vì khi đó liền mang ý nghĩa mỗi tháng đều có ngàn vạn máy bay chiến đấu tan cùng các loại đại bác xuất hiện. Bằng vào khủng bố bộ đội cơ giới, đẩy ngang cũng có thể đẩy ngang chết những này thổ dân. Nhưng là đáng tiếc, muốn đạt tới trình độ kia kém đến vẫn còn có chút xa. Tuy nhiên giang sơn xã tắc không gian có đầy đủ không gian có thể giải quyết nông nghiệp vấn đề. Nhưng là khoáng sản vấn đề lại giải quyết không. Lấy quặng cùng luyện mỏ hiệu suất vẫn là quá thấp. Chớ nói chi là còn lại gia công cùng chế tạo vấn đề. Bất đắc dĩ, thích thiên đế đành phải từng bước một đến. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết hóa tin tức, cũng chính là cuộc vực Internet vấn đề. Mà liền tại thích thiên đế cướp bóc chi chu rừng cây, đồng thời nghĩ biện pháp làm cuộc vực Internet thời điểm, le xe công chúa bên kia lại thắng đến một trận sử thi thắng lợi huy hoàng. Le xe công chúa thậm chí không uổng phí một binh một tốt, liền thu phục 50 vạn đại tinh linh. Trong đó có 100.000 báo kỵ sĩ, 100.000 giác ưng kỵ sĩ, cùng 30 vạn người già trẻ em. Trừ ngoài ra, Le Ve công chúa thậm chí còn thu hoạch chỉnh một chút 12 chiếc tinh linh phong cách 3 cột buồm phi hành chiến hạm. Tuy nhiên chiến hạm đều có chút tổn hại, mà lại cũ kỹ không chịu nổi. Mà dù sao còn có thể dùng, nhất là chữa trị đổi mới hoàn toàn về sau, hoàn toàn có thể làm chủ lực chiến hạm sử dụng. Đến lúc đó, Le Ve công chúa chẳng khác nào có một chi cường đại phi hành hạm đội. Mà Le Ve công chúa cho nên có thể lấy được dạng này thắng lợi huy hoàng, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một cách là người ta xuất thân quá tốt, thuộc về người gặp người thích đại chân thô, cho nên hoang dại đại tinh linh bộ lạc, tại biết rõ không địch tình hướng dưới, tự nhiên mà vậy liền lựa chọn đầu hàng. Về phần cách nguyên nhân thứ hai, này không hề nghi ngờ cũng là Le Ve công chúa ngạnh thực lực. Tại thiên thần học viện cách này tàn khốc địa phương, gia đình bối cảnh chỉ có thể làm tham khảo, thậm chí cá nhân năng lực đều tại kỳ thứ. Nơi này có quá nhiều ngày mới, quá nhiều thần hậu duệ. Kết quả nhưng bởi vì không có thực lực mà bị người đánh chết tươi, ví dụ thực sự rất rất nhiều. Cho nên ở chỗ này ngạnh thực lực mới là trọng yếu nhất. Le Ve công chúa lúc ấy mang theo 3 cái hoàng kim pháp sư, hơn 30 cái bạch ngân pháp sư, gần 1.000 bạch ngân cấp cương ma tượng. Pháp sư đoàn tổng cộng hơn 2.000 người. Ngoài ra còn có 8-9 vạn các loại thanh đồng cấp bộ đội, trong đó thậm chí bao gồm 2 vạn không quân. Mấu chốt nhất là thanh đồng cấp bộ đội, bao quát không quân đều vũ trang luyện kim thương giới, còn có đại lượng hỏa tiễn, cùng có thể xưng khủng bố 250 ly trọng pháo. Tại kiến thức đến khủng bố như thế thực lực về sau, vẫn còn nguyên thủy xã hội đại tinh linh bộ lạc, trong nháy mắt liền mất đi ý chí chống cự. Lại thăm dò được Le Ve công chúa khủng bố thân phận về sau, bọn họ cũng liền tự nhiên mà vậy nhấc tay đầu hàng. Không thể không nói, Le Ve công chúa vận khí đơn giản cũng chỉ có nghịch thiên có thể hình dung. Từ khi đến tầng thứ 2 về sau, Le Ve công chúa đầu tiên là tẩy đi trên thân vận rủi, sau đó liền liên tiếp gặp chuyện tốt. Nhất là tại Thích Thiên Đế phối hợp xuống, còn chiếm lấy một tòa thành thị, trong đó có lượng lớn súng ốm đạn dược, cùng làm bạch ngân pháp sư tháp. Nắm giữ bạch ngân pháp sư tháp, Le Ve công chúa lập tức liền đem sở hữu tư nguyên đều đầu nhập đi vào, rất nhanh liền thu hoạch được mấy cái bạch ngân pháp sư cùng đại lượng thanh đồng pháp sư. Ngay sau đó, Le Ve công chúa lại cùng Thích Thiên Đế mưu đồ bí mật, mang theo phản đế liên minh đánh lén Thái Thản lĩnh chủ thành. Vẹn vẹn làm thứ nhất phiếu, Le Ve công chúa thu hoạch được vật tư cũng đã là chồng chất như núi. Dù sao, bọn họ ăn cướp là một vị tại tầng thứ hai này ngốc tầm 10 năm mạnh đại lĩnh chủ. Người ta chủ thành bên trong lấy hắn nhiều năm tích xúc, ánh sáng đại thương khố liền hơn mấy chục cái, toàn bộ bị phản đế liên minh bưng. Mà thân là minh chủ Le Ve công chúa, tự nhiên là cầm nhiều nhất, cầm tốt nhất, còn có thể có được ưu tiên chọn lựa quyền. Le Ve công chúa đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền lưu lại sở hữu chân quý luyện kim tài liệu, chủ yếu là dùng để chế tạo bạch ngân chủng loại cương ma tượng tài liệu. Vậy mà duy nhất một lần tìm cùng lên 100 cái cương ma tượng tài liệu, lại từ Thích Thiên Đế hắc thì giao dịch một số khan hiếm chủng loại. Cuối cùng, Le Ve công chúa thu hoạch được hơn 200 phần tài liệu. Nói cách khác, vẹn vẹn một lần ăn cướp, Le Ve công chúa chẳng khác nào là được không hơn 200 cái cấp bậc bạch ngân cương ma tượng. Mặt khác còn nhiều ta ra một số vật tư, nhất là đang bán người ta truyền kỳ bảo cổ ao nham tương về sau, Le Ve công chúa càng là trực tiếp tham ô một nửa nhi tiền khoản. Thừa nửa dưới là sở hữu phản đế người liên minh chia đều, trong đó thậm chí còn có nàng một phần. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa Xuân Tiết lần kia hành động thế nhưng là đại mập một thanh, trên tay cao đoan chiến lực trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, thậm chí bạch ngân trở lên chiến sĩ đạt tới 300-400, so Thích Thiên Đế còn lợi hại hơn. Mà làm thịt lớn như vậy một cách đại dây béo về sau, toàn bộ phản đế người liên minh đều nhanh muốn hạnh phúc chết. Vừa lúc này, lưỡng đại liên minh cũng bởi vì lần này hành động trở mặt, lẫn nhau bắt đầu hạ độc thủ. Kết quả là, căn không cần le ve công chúa triệu tập, còn lại phản đế người liên minh liền thúc giục muốn đang làm một phiếu. Mà lúc này đây, le ve công chúa liền từ thích thiên đế bên kia đạt được toàn phương vị tình báo ủng hộ. Một cái tình báo là liên quan tới vị trí vấn đề. Thích thiên đế cơ hồ biết Thái Thản liên minh sở hữu chủ thành vị trí. Là từ một vị sắp xong đời Thái Thản lính chủ bên kia xảo trá đến tình báo. Tuyệt đối chân thực. Một cái khác tình báo cũng là liên quan tới những này Thái Thản minh chủ tài phú vấn đề. Phải biết thích thiên đế từ khi mở hắc thì về sau Thái Thản bên kia lính chủ có thể không ít đi vào xem. Mà thân là tinh tế thời đại quân pháp mọi người, thích thiên đế lại làm sao có thể không thừa cơ thu thập đủ loại tình báo đâu. Từ những lãnh chúa này mua sắm quy mô, hào sảng trình độ, cùng vật phẩm giao dịch, thích thiên đế cũng rất dễ dàng có thể phân tích ra ai là đại dây béo, ai là kẻ nghèo hàn. Hơn nữa còn có thể phân tích ra trong nhà ai có một ít chân quý đặc sản, trong nhà ai thừa thãi lương thực cùng ăn thịt, trong nhà ai vừa mới mua sắm số lớn súng ốm đạn dược. Có dạng này kỹ càng tình báo ủng hộ, le ve công chúa vậy dĩ nhiên là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Bằng vào có thể ẩm dưới đất hoàng kim cấp công thành cử thú, le ve công chúa mang theo phản đế liên minh đại quân từ dưới đất xuất kỳ bất ý xếp ra đến, nhẹ nhóm đánh hạ cái này đến cái khác, có thể xưng phòng thủ kiên cố chủ thành. Mà mỗi lần đắc thủ về sau, bọn họ đều có thể thu được lượng lớn vật tư cùng các loại binh chủng kiến trúc. Trừ dùng riêng bên ngoài, bọn họ sẽ còn đem dư thừa đồ vật đều bán cho thích thiên đế. Sau đó mua một số súng ốm đạn dược, tăng cường thực lực mình. Bởi vì thích thiên đế súng ốm đạn dược thành giá thấp nghiên cứu cao, hơn nữa còn là tiêu hao phẩm. Cho nên cuối cùng tính được, khả năng thích thiên đế mới là phản đế liên minh ăn cướp thời điểm cuối cùng thu lợi lớn nhất người. Đương nhiên, ở trong đó tránh thức thu lợi nhiều nhất tám thành vẫn là le xe công chúa. Nàng không chỉ có thể đạt được nhiều nhất chiến lợi phẩm, mà lại tại cùng thích thiên đế tiến hành bí mật giao dịch thời điểm dùng tiền cũng so với hắn người thấp gấp bội. Thậm chí có đôi khi thích thiên đế căn đều là thua thiệt bán cho le xe công chúa đồ vật. Không có cách, ai kêu le xe công chúa giúp thích thiên đế lớn bao nhiêu bận bịu đâu. Có một lần, thích thiên đế phát hiện một cái Thái Thản lính chủ mỗi lần mua đồ đều dùng bí ngân giao dịch. Dù là lượng không là rất lớn, cũng là như thế. Bởi vậy liền phân tích ra trên tay hắn có rất nhiều bí ngân. Đây chính là thích thiên đế coi trọng nhất chiến lược dự trữ một. Cho nên thích thiên đế liền chủ động phái người muốn đi cầu mua. Thế nhưng là không có nghĩ tới tên này lại ngôn từ cự tuyệt, còn nói cái gì kiên quyết không thể tư địch. Nhưng làm thích thiên đế cho tức chết đi được, kết quả là thích thiên đế trực tiếp hạ lệnh le xe công chúa xuất thủ. Kết quả nửa tháng sau, người lãnh chúa kia liền bị le xe công chúa xuất lính phản đế liên minh đại quân đánh chết tại trong thành chủ phủ. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 483 tinh linh khác hệ. Cho đến chết thời điểm hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà hắn trong khố phòng đại lượng bí ngân. Cuối cùng có hơn phân nửa nhi đều bị thích thiên đế đạt được. Nỗ lực vẹn vẹn chỉ là một số súng ốm đạn dược mà thôi. Mấu chốt nhất là. Tại sao khi hắn chết, hắn trong lãnh địa đại hình bí ngân mỏ dầu bị thích thiên đế vụng trộm phái người công phá, sau đó dùng khoáng mạch sách lấy đi. Từ đầu đến cuối cũng không có ai biết là ai làm. Cho dù có người hoài nghi, cũng là hoài nghi le xe công chúa cùng phản đế liên minh. Dù sao cũng là bọn họ xử lý cái này lính chủ, cơ không ai sẽ nghĩ tới thích thiên đế mới là hậu trường hắc thủ. Dưới loại tình huống này, le xe công chúa thực lực tự nhiên là không ngừng bạo tăng. Lại thêm le xe công chúa vận khí vô địch, thường xuyên tại giã ngoại nhặt được bảo bối cùng bộ đội, thậm chí có đôi khi đều có thể nhìn thấy sắp chết hoàng kim pháp sư chờ lấy cứu viện. Mà Le Ve công chúa xuất thủ cứu đối phương về sau, người ta tự nhiên cảm kích gia nhập vào Le Ve công chúa dưới trướng. Không chỉ có như thế, còn có một số tinh anh tán nhân cũng bắt đầu xem trọng Le Ve công chúa, cũng chủ động gia nhập dưới trướng hắn. Dù sao phản đế liên minh nhiều người như vậy, căn không có khả năng lâu dài phong tỏa ngăn cản tin tức. Nhất là tại Le Ve công chúa tiến hành một hệ liệt đặc sắc đánh lén về sau, phản đế người liên minh hận không thể gặp ai cũng thay nàng nói khoác. Lâu mà lâu, nàng danh khí cũng dần dần lớn, trở nên làm người biết. Lúc này Le Ve công chúa, luận thực lực, có mấy vạn không quân, đại lượng tinh nhuệ, còn có gần ngàn bạch ngân bộ đội, đủ để xưng hùng tầng thứ hai luận năng lực. Le Ve công chúa liền chiến liền thắng, mỗi lần đều có thể thu được đại lượng vật tư, mà tổn thất lại vô cùng ít ỏi. Đơn giản cũng là giống như thần trợ, thậm chí đều đã có người xưng nàng là danh tướng luận hậu trường. Le Ve công chúa có ngày thần cha mẹ, còn có thần dụ gia tộc chỗ dựa, có thể xưng siêu cấp đại chân thô. Dưới loại tình huống này, nhìn chung toàn bộ thiên thần học viện, giống như vậy hạt giống tốt cũng không nhiều. Cho nên tự nhiên là có người nguyện ý đầu nhập vào tại dưới tay hắn. Trên thực tế, thiên thần học viện cho nên chỉ lấy 1.000 chính thức lính chủ học sinh, lại muốn thu 1.000.000 phổ thông học sinh, chính là vì khiến cái này lãnh thổ học sinh có thể thu đến đầy đủ tùy tùng. Mà những người theo đuổi này trong tuyệt đại bộ phận đều không có chính mình nhịp thiên thành thần ý nghĩ. Bởi vì này thực sự rất khó khăn. Bọn họ truy cầu cũng là tìm một cách mạnh đại lính chủ đầu nhập vào. Một khi lính chủ thành thần về sau, bọn họ còn có thể thành làm người ta tòng thần. Tuy nhiên trên đỉnh đầu vẫn như cũ có cái lão đại. Mà dù sao cũng thành thần, không chỉ có được thực lực cường đại, còn cũng có vô tận thọ mệnh. Mấu chốt nhất là, đây là một đầu đường tắt, chỉ cần chọn đúng người là được. Cũng chính bởi vì vậy, Le Ve công chúa bằng vào cường thế hậu trường cùng ưu tú biểu hiện, còn hấp dẫn rất nhiều nhân tài. Trong đó có mấy cái hoàng kim cao thủ cấp bậc. Phải biết, tại tầng thứ hai có thể tấn cấp hoàng kim học sinh cơ cũng đều có thể được xưng là thiên kiêu. Ở trong đó, không chỉ có hai cái hoàng kim pháp sư, hơn nữa còn có tát mãn, tế ti chờ một chút pháp hệ chức nghiệp. Ngoài ra còn có kỵ sĩ chiến sĩ cùng cung tiến thủ những này vật lý chức nghiệp. Dù sao Le Ve công chúa trên tay rất nhanh liền gom góp thập đại hoàng kim. Về phần xin vào dựa vào bạch ngân cấp cường giả thì càng nhiều. Le Ve công chúa thậm chí đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Cuối cùng liền lưu lại một chừng trăm cái. Dạng này thực lực cơ đều có thể tại tầng thứ hai đi ngang, khổ khổ chỉ cần khắc trêu chọc thích thiên đế. Thậm chí tại tầng thứ ba đều có thể đứng vững gót chân, đồng thời cùng còn lại lâu năm lính chủ bình khởi bình tỏa. Cũng chính là ở thời điểm này, Le Ve công chúa may mắn lại một lần nữa đại bạo phát. Nàng tân thu một cách bạch ngân cấp tùy tùng, vì nàng dâng lên một chỗ mê vụ xâm lâm địa đồ. Đây là một mảnh lâu dài bị mê vụ bao phủ rừng rậm. Tại không bình thường hoang vu một chỗ, chung quanh mười hết mấy vạn bên trong khu vực, thậm chí không có một cách nào thông thiên trụ. Chính là bởi vì như thế, mảnh này mê vụ xâm lâm bị thật sâu ẩn tàng tại thế giới dưới lòng đất, cực ít có người biết. Mà tên kia cũng là bởi vì lạc đường mới đi đến nơi đây, kết quả liền tại bên trong phát hiện hy hữu đại tinh linh. Đại tinh linh là tinh linh tộc một cái chi nhánh, mà tinh linh tộc là một cái có được đông đảo chi nhánh bàng đại chủng tộc. Tinh linh tộc hoàng tộc là nhật tinh linh, nguyệt tinh linh cùng thổ tinh linh, ba đại tinh linh tộc. Trong đó, nhật tinh linh lại xưng thái dương tinh linh ếp beo, bình thường thuộc về chấp trưởng hoàng quyền nhất hệ. Nguyệt tinh linh lại xưng ngân tinh linh, bình thường thuộc về chấp trưởng thần quyền nhất hệ. Về phần thổ tinh linh, lại được xưng là sinh mệnh mẫu thổ đích truyền, bình thường thuộc về chuyên trách phụng dưỡng sinh mệnh mẫu thổ dòng chính. Địa vị cùng hai loại khác tinh linh một dạng, đều là trí cao vô thượng hoàng tộc. Nguyệt Lan thánh nữ chính là thổ tinh linh nhất hệ. Trừ ngoài ra, còn có cái gì đại tinh linh, phong tinh linh, thảo nguyên tinh linh, ám tinh linh, hỏa tinh linh, thủy tinh linh các loại. Mà lần này xuất hiện tại mê vụ xâm lâm bên trong tinh linh cũng là đại tinh linh, nhưng thật ra là thuộc về tinh linh nhất hệ bên trong chiến sĩ hệ. Cho nên đại tinh linh bình thường thân thể cường tráng, nhưng lại bảo trì tinh linh nhanh nhẹn tính, cho nên an hiểu sử dụng trường cung, tầm bắn không bình thường xa, lực lượng phi thường lớn, thậm chí có thể xuyên qua trọng giáp. Mặt khác, đại tinh linh còn an hiểu tự dưỡng ma thú, bình thường là trên lục địa nguyệt nhận báo, cùng bay ở trên trời giác ưng thú. Dạng này liền tạo thành một chi kỵ binh, cùng một chi phi hành bộ đội, đều có đặc sắc, không bình thường lợi hại. Nếu như nói có khuyết điểm gì lời nói, cũng là đại tinh linh não tử so sánh đần, cho nên thi pháp đơn vị tương đối ít. Le Ve công chúa lúc ấy chính phát sầu trên tay mình bộ đội cấu thành đâu. Tuy nhiên nàng có rất nhiều cao cấp bộ đội, nhưng là xem như trung gian thanh đồng cấp bộ đội, vẫn còn thuộc về quân không chính quy. Có 1-2 vạn nhân loại kỵ binh, còn có 1-2 vạn người thằn lằn tích dịch kỵ binh, mấy ngàn thú nhân kỵ binh, cùng một số mua sắm đến bộ đội. Dù sao là thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Trang bị bên trên hỏa khí về sau, mặt ngoài thật đúng là có nhất định chiến đấu lực. Nhưng là đâu, Le Ve công chúa biết, quân không chính quy hiển nhiên là không có thể dài lâu, nhất định phải tìm một cái thống nhất cường đại tinh nhuệ quân chủng mới được. Quân không chính quy không riêng gì phối hợp lẫn nhau, khó có ăn ý vấn đề, mấu chốt nhất vẫn là hậu cần rất khó khăn. Nhân loại có nhân loại thói quen, ăn uống, dùng đều cùng người thằn lằn, cùng thú nhân không giống nhau. Thậm chí bọn họ tỏa kỳ, sử dụng thực vật cũng khác nhau. Dưới loại tình huống này, Le Ve công chúa vì nuôi sống dưới tay mình bộ đội, lại muốn cung cấp bát cửu loại khác biệt thực vật, tầm 10 loại khác biệt vũ khí trang bị. Liền đóng quân doanh địa cũng phải làm khác biệt kiểu dáng cùng công năng. Thực tình là quá tốn sức. Lúc bắt đầu sau vẫn không cảm giác được đến thế nào. Càng về sau, quân không chính quy số lượng càng ngày càng nhiều, chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, vấn đề này càng phát ra nghiêm trọng, đến mức Le Ve công chúa đều có chút thù không. Nàng thậm chí không thể không điều động chuyên gia thường trú hắc thị, liền vì tùy thời cho khác biệt bộ đội mua sắm khác biệt cấp dưỡng. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này tuyệt không phải lâu dài mà tính, nhất là đến hậu kỳ. Le Ve công chúa cũng không thể cho nhiều như vậy người kiến thiết khác biệt nơi sản sinh a, vậy liền quá tốn sức, cho nên Le Ve công chúa cấp bách muốn một loại cường đại thanh đồng binh chủng, cũng có thể gom góp 100.000 trở lên số lượng, tốt đào thải rơi những quân không chính quy kia. Kỳ thực, Le Ve công chúa trên tay ngược lại là có mấy loại thanh đồng cấp bậc sinh vật xào huyệt, trong đó cũng có 1-2 loại nhượng Le Ve công chúa phi thường hài lòng. Nhưng vấn đề là, sinh vật xào huyệt muốn tiến hành sản xuất lời nói, mỗi tháng sản xuất số lượng đều là hữu hạn, một năm cũng đủ không bao nhiêu. Hiển nhiên, chỉ dựa vào sinh vật xào huyệt sản xuất điểm này bộ đội, là không có cách trong thời gian ngắn hình thành quy mô, thay thế quân không chính quy. Mà liền tại Le Ve công chúa vì thế phát sầu thời điểm, mê vụ xâm lâm cùng đại tinh linh lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhất thời liền để Le Ve công chúa hai mắt tỏa sáng. Đại tinh linh thế nhưng là tố chất rất không tệ thanh đồng binh chủng, mấu chốt nhất là người ta vẫn là an hiểu viễn trình công kích binh chủng, hoàn toàn có thể dùng luyện kim thương giới vũ trang, hơn nữa còn có thể phát huy ra súng ốm cực mạnh uy lực. Mặt khác, mê vụ xâm lâm bên trong đại tinh linh bản thiếu nói cũng phải có mấy chục vạn, một khi thu phục lời nói, liền có thể trong nháy mắt thêm ra một cách đủ cường đại trung kiên bộ đội, đến lúc đó liền có thể đem quân không chính quy cho giải tán hoặc là bán đi. Chính là ôm dạng này cách nghĩ, Le Ve công chúa mới chỉ huy chính mình lớn nhất tinh dụng bộ đội lặn lội đường xa đi vào mê vụ xâm lâm, trước dùng 250 ly trọng pháo một hồi đánh mạnh. Đang vang rền tiếng vang bên trong, kinh động bên trong còn thuộc về giã quái đại tinh linh. Bọn họ thám báo hướng bên này xem xét, lúc ấy thiếu chút nữa hoàng sợ nước tiểu. Hoàng kim cấp bậc cường giả liền có 10 cái. Cấp bậc bạch ngân pháp sư có mười mấy cái. Chiến sĩ có hơn ngàn chúng. Lại thêm trên trời lít nha lít nhít phi hành bộ đội. Vài ngày pháp sư bộ đội. Cùng đằng sau mấy vạn đại quân cùng trọng hình đại bác. Thực lực này đủ để đem mê vụ xâm lâm bên trong sở hữu đại tinh linh đều đuổi tận giết tuyệt. Kết quả là không muốn diệt tộc đại tinh linh, liền tranh thủ thời gian phái người tới đàm phán. Nói như vậy, giá quái bộ lạc gặp phải lính chủ là có thể lựa chọn tạm thời thần phục. Chỉ cần nộp lên một số vật tư, cung cấp một điểm bộ đội là được. Dù sao không lâu sau, những lãnh chúa này liền muốn qua tầng thứ ba. Đến lúc đó bọn họ liền lại thành Libezo. Kết quả không nghĩ tới, Le Xe công chúa xác thực muốn để bọn hắn toàn tộc đầu hàng. Toàn bộ đều phải rời mê vụ xâm lâm, qua Le Xe công chúa địa bàn. Cái này nhượng đại tinh linh nhóm cảm thấy không bình thường tức giận. Nhưng là theo một phen xâm nhập hiểu biết về sau, những này đại tinh linh nhóm vậy mà cam tâm tình nguyện đầu hàng. 20 vạn đại quân, 30 vạn phụ nữ và trẻ em già yếu, tổng cộng 50 vạn nhân khẩu đại tinh linh đều thành Le Xe công chúa dòng chính bộ đội. Đồng thời Le Xe công chúa còn trắng nhặt 12 chiếc phi thiên chiến hạm. Tuy nhiên cần đại tu tài năng phi hành, nhưng cũng là một khoản trước đó chưa từng có khoản tiền lớn a. Như vậy cũng là bởi vì Le Xe công chúa đã có hậu đài, lại có thực lực, liền liền đại tinh linh các thủ lĩnh cũng xem trọng nàng, cho nên mới cam tâm tình nguyện trở thành nàng tùy tùng. Đáng nhắc tới là cái này đại tinh linh giã quái bộ lạc có mấy cái khác biệt thủ lĩnh, đều là bạch ngân cấp cường giả. Bọn họ gia nhập lập tức liền nhượng Le Xe công chúa thực lực trong nháy mắt bạo tăng. Không thể không nói Le Xe công chúa vận khí thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 484 công chúa giã tâm. Nói như vậy, tinh linh đều là tương đối cao ngạo nhân, sẽ không dễ dàng khuất phục tại người khác. Muốn nhượng lớn như vậy một cách đại tinh linh bộ lạc hàng phục, vậy liền không chỉ là có thực lực vấn đề, còn nhất định phải có cường đại hậu trường mới được. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, không có hậu trường thổ dân là không có cách nào tại thiên thần học viện đi quá xa. Bọn họ đương nhiên không muốn cùng lấy chôn cùng. Mà nhìn chung toàn bộ địa hạ thành tầng thứ hai, có thể tại trên thực lực đè ép được cái này 50 vạn đại tinh linh lính chủ, cũng chỉ có Le Xe công chúa cùng Thích Thiên Đế. Nhưng là Thích Thiên Đế dù sao đến từ hạ giới, cao ngạo tinh linh cũng sẽ không thần phục với thổ dân. Cho nên Thích Thiên Đế có lẽ có thể đánh bại bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng thu phục bọn họ. Cũng chỉ có Le Xe công chúa muốn năng lực có năng lực, muốn hậu trường có hậu đài, mới vừa lúc thỏa mãn thu phục những này đại tinh linh điều kiện. Mà có chi này cường đại tinh linh bộ đội về sau, Le Xe công chúa khiếm khuyết cũng coi là đền bù. Đồng thời còn có được cường đại phi hành chiến hạm bộ đội, đến mức để cho nàng lập tức liền có được tiến quân tầng thứ 3 thực lực. Bất quá lúc này, Le Xe công chúa cũng bắt đầu hiếu kỳ vì cái gì giã ngoại trong bộ lạc sẽ có phi hành chiến hạm. Thế là tìm đến đại tinh linh thủ lĩnh hỏi thăm. Những thủ lĩnh đó tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu riêng, rất nhanh liền đem chân tướng nói ra. Nguyên lai, nơi này tới là một cái thiên sứ lính chủ thành một. Tên kia đặc biệt gian trá, phát hiện nơi này địa lý vị trí ẩn nấp, liền đem nó xem như bí mật cơ địa, huấn luyện đại tinh linh cùng hai loại ma thú, đồng thời âm thầm kiến tạo 12 chiếc phi hành chiến hạm, dự định gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng là đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, gia hỏa này tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ sau, bị người ta đánh lén xử lý. Mà đây đã là hắn lần thứ 3 tử vong. Không chỉ có như thế, cái kia xử lý người khác còn đặc biệt âm ngoan vận dụng linh hồn nguyền rủa, cho linh hồn hắn cực lớn bị thương. đến mức phục sinh sau cũng thành ngu ngốc cùng ngu ngốc. Sau đó, cái này lính chủ ở bên ngoài lãnh địa bị người ta chia cắt không còn. Duy chỉ có bí mật này khu vực. Bởi vì lắp đặt mê vụ trận pháp duyên cớ. Dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện. Le xe công chúa âm thầm tính một chút, phát hiện đây đã là hơn 1.000 năm trước sự tình. Dù sao bất kể nói thế nào, le xe công chúa đều là kiếm bổn. Nhưng là lúc này, một kiện nhượng le xe công chúa cảm thấy nháo tâm sự tình xuất hiện. 12 chiếc phi hành chiến hạm không ai biết mở, cũng không ai hồi bảo dưỡng. Dãi gió dầm mưa 1.000 năm sau, bề ngoài rách tung tóe, nhu cầu cấp bách đại tu. Nhưng vấn đề là sửa chữa phi hành chiến hạm loại chuyện này nhất định phải là luyện kim đại sư mới được. Mà le xe công chúa trên tay tất cả mọi người có 3 cái hoàng kim cấp bậc pháp sư. Nhưng bọn hắn lại ai cũng không am hiểu luyện kim thuật. Phải biết, muốn học hội luyện kim thuật, đầu tiên nhất định phải là cái pháp sư. Nhưng cũng không phải là sở hữu pháp sư đều đối luyện kim thuật cảm thấy hứng thú. Lại thêm, học tập luyện kim thuật cần tiêu hao đại lượng tài lực vật lực, cho nên bình thường pháp sư là học không tầm thường. Cho nên, luyện kim pháp sư kỳ thật vẫn là không bình thường thư thớt. Cao cấp luyện kim pháp sư càng là có thể so với đại gấu mèo một dạng chân quý. Le xe công chúa trên tay không có cao cấp luyện kim pháp sư cũng liền tại tỉnh lý trong. Nhưng là không có cao cấp luyện kim pháp sư liền không có cách nào chữa trị những này phi hành chiến hạm. Thật vất vả nhặt như thế một đống lớn bảo bối. Le xe công chúa tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn báo hỏng. Kỳ thực lúc này, le xe công chúa theo lấy thực lực bảo tăng đã bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít có một chút điểm tiểu tâm tư. Lão nương hiện tại mạnh như vậy, dựa vào cái gì cho một cái thổ dân khi tiểu đệ? Chẳng lẽ không hẳn là nhượng thổ dân cho lão nương khi tiểu đệ sao? Thực sự không được, cũng cần phải bình khởi bình tỏa. A le xe công chúa thậm chí đều nghĩ qua cùng Thích Thiên Đế trở mặt. Nhưng là cân nhắc đến Nhã Tư Liên, A-la-đin cùng Thanh Đồng Long cường đại, le xe công chúa cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Thần cấp tùy tùng thật sự là quá cường đại. Mặc dù bọn họ chỉ là bạch ngân tầng thứ, chỉ sợ ai cũng có thể nhẹ nhóm giải quyết le xe công chúa trên tay thập đại hoàng kim cường người. Nhã Tư Liên khủng bố mưa đạn, A-la-đin pháp thuật triều dâng, còn có Thanh Đồng Long kinh khủng nhất thời gian khống chế. Mọi thứ đều là khó giải đến biến thái kỹ năng. 10 cái phổ thông hoàng kim cấp cường giả, cơ chỉ có bị ngược sát phần, hoàn toàn không phải là đối thủ. Dưới loại tình huống này, le xe công chúa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cái này tự rước lấy nhục dự định. Sau đó, le xe công chúa liền nghĩ đến A-la-đin, cái này thần kỳ luyện kim sư. Thế là tìm Thích Thiên Đế cầu viện, muốn mượn dùng A-la-đin mấy ngày, dùng để chữa trị 12 chiếc phi hành chiến hạm. Kỳ thực, khi Thích Thiên Đế nghe được 12 chiếc phi hành chiến hạm tin tức thời điểm, cũng nhất thời là giật mình. Lập tức lại một lần nữa bị le xe công chúa vô địch may mắn chiết phục. Phải biết, đây cũng không phải là có nội bộ tin tức gian lận tình huống, mà chính là người ta thật sự bằng vào vận khí cùng thực lực đạt được lợi ích. Thực tình là để cho người ta không thể không phục. Mà Thích Thiên Đế phía bên mình, Phí Cẩu Ngưu Nhị Hổ Lực, thậm chí đều buông tha Sư Tâm Vương những tên kia nhất mệnh, cũng chỉ bất quá gom góp 10 tàu chiến hạm chế tác tài liệu. A-la-đin hiện tại chính khua chun gõ mỏ mang theo thủ hạ nhóm chế tác chiến hạm, vẫn phải muốn hơn mấy tháng tài năng hoàn thành. Có thể le xe công chúa ngược lại tốt, tùy tiện chạy một vòng liền thu hoạch được 12 chiếc phi hành chiến hạm. Cái này quả nhiên là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Dù sao Thích Thiên Đế là thật tâm không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao tất cả mọi người là người, chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Thích Thiên Đế từ khi đi vào Thiên Thần Học Viện, lập tức liền xa vào đến lão thử qua phố, người người kêu đánh cấp độ. Từ học sinh đến lão sư, liền không có một cách nhìn hắn thuận mắt. Mà le xe công chúa trừ ra đầu chịu thiệt thòi lớn bên ngoài, sau đó cũng là thuận buồm xuôi gió. Có thể nói là muốn phong hữu phong, muốn mưa có mưa. Không chỉ có đạo sư Vô Tư trợ giúp, hơn nữa còn có Thích Thiên Đế ủng hộ. Có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Không chỉ có như thế, người ta Le Xe công chúa còn gặp được vận khí đại bạo phát. Không chỉ có thu phục 50 vạn đại tinh linh, còn được đến 12 chiếc phi hành chiến hạm. Bởi vì cái gọi là không có so sánh, liền không có thương hại. Dù sao Thích Thiên Đế so sánh một chút chính mình cùng Le Ve công chúa kinh lịch về sau, cũng cảm giác toàn thân trên dưới căn nhi đau, tuy nhiên không bình thường khó chịu, thậm chí là có chút đố kỵ Le Ve công chúa. Nhưng là xuất phát từ đại cuộc cân nhắc, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn quyết định đem Aladdin cấp cho nàng. Đó là đương nhiên, Aladdin khẳng định không thể trắng trợn quá khứ. Aladdin ngoại hình quá mức chói mắt. Cái này nếu như bị người trông thấy, ngay lập tức sẽ bại lộ Thích Thiên Đế cùng Le Xe công chúa quan hệ. Cho nên, xuất phát từ giữ bí mật cân nhắc, Aladdin chỉ có thể đối với mình sử dụng biến hình thuật quyển trục, khiến cho biến thành một cái nhân loại bộ dáng. Sau đó mặc vào mang mũ trùm ma pháp bào, đem đầu đều bao lấy đến, sợ bại lộ thân phận. Cứ như vậy, Aladdin lấy một cách luyện cấp pháp sư thân phận, bí mật truyền tống đến Le Xe công chúa chỗ thành thị, cũng chính là mê vụ sâm lâm chỗ sâu thông thiên chủ truyền tống trận. Le Xe công chúa tự mình mang theo một đám tùy tùng nghênh đón hắn, đối ngoại liền tuyên bố là mình thông qua quan hệ mời đến luyện kim đại sư. Tuy nhiên Aladdin nhìn chỉ là một cái cấp bậc bạch ngân pháp sư, nhưng là người ta dù sao học thức uyên bác, rất nhanh liền tại tiếp phong yến bên trên, bằng vào thâm hậu luyện kim học biết, tin phục ba cái hoàng kim pháp sư, từ đó đứng vững gót chân. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Aladdin tận tâm tận lực kiểm tra 12 chiếc phi hành chiến hạm, đồng thời vì mỗi một chiếc phi hành chiến hạm đều chế định kỹ càng tu bổ phương án, đem những này phương án đều cụ thể bàn giao cho Le Xe công chúa thủ hạ những pháp sư kia về sau, Aladdin liền muốn trở về. Mà lúc này đây, Le Xe công chúa liền mượn cớ đuổi đi những người khác, cùng Aladdin trong thư phòng tiến hành bí mật trao đổi. Le Xe công chúa nói ra, Aladdin, ngươi ở bên kia có được hay không rất tốt? Aladdin gật đầu nói, gặp một cái rất không tệ chủ quân. Thật sao? Le Xe công chúa mắt to vụt sáng vụt sáng, sau đó liền nghiêm túc hỏi, nếu là ngươi giúp ta, chúng ta xuất kỳ bất ý, có thể hay không cầm xuống, thậm chí xử lý Thích Thiên Đế công chúa? Aladdin nghe thấy lời ấy, nhất thời sắc mặt đại biến, nói, xem ở ta gần nhất ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, ta hết sức chăm chú nói cho ngươi, tuyệt đối không nên có ý nghĩ này. Vì cái gì? Le Xe công chúa cau mày nói ra, chẳng lẽ ngươi Ninh có thể hiểu chung một cái thổ dân, cũng không muốn trở về đến bên cạnh ta? Dĩ nhiên không phải, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, tâm lý tự nhiên càng thân cận công chúa, Aladdin bất đắc dĩ nói ra. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế thực sự quá mạnh, công chúa trêu chọc hắn chỉ là chịu chết mà thôi, ta không muốn xem lấy ngài rớt xuống trong hố lửa qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Xe công chúa lập tức cau mày nói ra, ta đã không phải là trước kia ta. Ánh sáng hoàng kim cấp bậc tùy tùng ta liền có hơn 10 cái, mà Thích Thiên Đế nhất cách đều không có. Bạch ngân pháp sư ta có mười mấy cái, bạch ngân chiến sĩ ta có hơn ngàn cái. Mà ngươi nếu là xuất kỳ bất ý phản nghịch, tối thiểu nhất có thể kiềm chế lại Nhã Tư Liên cùng Thanh Đồng Long, mà Thích Thiên Đế còn lại những phế vật kia lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Huống hồ thực sự không được lời nói, ta còn có thể vận dụng phản đế liên minh lực lượng, đến lúc đó vô luận số lượng vẫn là chất lượng, chúng ta đều có thể nghiền ép Thích Thiên Đế. Ta thực sự nghĩ không ra chúng ta hội thất bại lý do ai? Aladdin bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói ra, mặt ngoài nhìn tựa hồ là dạng này, nhưng là Thích Thiên Đế người này có thể không hề chỉ có mặt ngoài tiệm lộ thực lực. Trên thực tế, gia hỏa này giấu rất sâu rất sâu. Hắn thế lực phi thường cường đại. Cường đại đến ngày cùng toàn bộ phản đế liên minh tổng lại. Cũng tuyệt không phải đối thủ cấp độ. Thật giả le re công chúa mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Ánh sáng trên tay của ta liền có tinh dụng bộ đội 30 đến vạn. 10 cái phản đế liên minh thành viên. Mỗi người đều có thể xuất ra 5-6 vạn tinh nhuệ. Chúng ta tổng lại có 200-300 vạn tinh dụng bộ đội. Lại còn đấu không lại chỉ là một cái thích thiên đế ngươi xác định là nghiêm túc đương nhiên là nghiêm túc. Aladdin giơ tay nói. Ta có thể bằng vào ta danh dự thể. Các ngươi thực tình đánh không lại hắn thậm chí. Dù là tam đại thần cấp tùy tùng đều đến đứng ngài bên này. Cũng hẳn không phải là thích thiên đế đối thủ cái này sao có thể le ve công chúa lập tức chấn kinh nói ra. Lần trước tam đại liên minh vây công thích thiên đế. Tên kia triển lộ ra bộ đội cũng liền ít như vậy. Vừa mới qua đi thời gian mấy tháng mà thôi. Hắn còn có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 485 đau khổ khuyên nhủ ai Aladdin lần nữa cười khổ thở dài một tiếng. Nói ra, thích thiên đế cũng là mạnh như vậy. Có chút bí mật, ta không thể nói. Nhưng là ta có thể cam đoan. Các ngươi thật không phải đối thủ của hắn. Không riêng gì trên thực lực không được. Mấu chốt nhất vẫn là cái gì le ve công chúa sốt ruột nói. Vẫn là trí tuệ bên trên đều so thích thiên đế khiếm khuyết rất nhiều rất nhiều. Aladdin tận tình khuyên bảo khuyên. Thích thiên đế tránh thức có thể sợ không phải hắn bộ đội cùng tùy tùng. Mà chính là hắn người này. Hoặc là nói là hắn trí tuệ. Hắn chỉ là một cái hạ giới thổ dân. Từ không có gì cả. Đến hùng bá địa hạ thành tầng thứ hai một cái thế giới. Tổng cộng cũng liền hoa hơn một năm thời gian. Khủng bố như vậy thành tích. Nói ra. Có mấy người dám tin vậy là ngươi nói ta xuẩn le ve công chúa gặm mặt lại nói. Dĩ nhiên không phải Aladdin vội vàng nói. Công chúa điện hạ khẳng định không ngốc. Chỉ bất quá đâu. So sánh thích thiên đế cái này sinh hoạt 10 vạn năm lão hồ ly tới nói. Ngươi xác thực so với hắn hơi kém một chút. Hừ le xe công chúa lại lạnh hừ một tiếng. Không phục nói ra. Người nào kém hắn người ta một năm qua này cũng là liền chiến liền thắng. Mỗi lần đánh lén đều nhẹ nhóm chiến thắng. Không chỉ có thu được đại lượng vật tư. Mà lại chính mình tổn thương rất nhỏ. Mấu chốt nhất là. Sở hữu bị người ta đánh lén ngu ngốc cũng không biết là ai làm đâu công chúa điện hạ gần nhất làm cái này mấy lần. Xác thực xinh đẹp. Aladdin cười khổ nói. Nhưng là ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài tình báo từ chỗ nào đến làm sao biết nơi nào có chủ thành nơi nào có dê béo à cái này le ve công chúa xứng sờ một chút. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Thích thiên đế nói cho ta biết. Vậy ta hỏi thêm một cái. Ngài súng ốm đạn dược lại là từ đâu nhi đến Aladdin nói. Thích thiên đế cho le xe công chúa quệt mồm nói. Như vậy, tại sao khi ta rời đi, ngài cho nên có thể đủ nhanh như vậy phát triển, lại là dựa vào người nào tình báo đâu Aladdin hỏi. Là sư tâm vương le xe công chúa lập tức cười nói. Ha ha, lần này cùng tên kia không quan hệ thật không quan hệ sao Aladdin cười khổ nói. Nếu không phải vì lợi dụng ngài đối kháng thích thiên đế. Sư tâm vương hội hảo ý nói cho ngươi nhiều như vậy mẫn cảm tin tức phải biết. Những tin tức này. Bộc lộ ra qua thế nhưng là rất lợi hại muốn mạng. Sư tâm vương mặc dù nguyện ý nịnh bợ ngài bình thường tình huống dưới cũng sẽ không làm đến loại trình độ này. Cái này le xe công chúa nhất thời liền nhíu mày. Aladdin tiếp tục nói. Kỳ thực. Ngài hiện tại cho nên phát triển như thế cấp tốc. Cơ bên trên phải quy công cho thích thiên đế. Người ta thậm chí đem cấp bậc bạch ngân pháp sư tháp đều đưa ngài. Bằng không lời nói. Ngài làm sao có thể có cường đại như vậy pháp sư bộ đội tốt a. Ta thừa nhận tên kia giúp ta không ít. Nhưng ta cũng giúp hắn nha le ve công chúa không cao hứng nói ra. Nếu không phải ta cung cấp nhiều như vậy nội tình tin tức. Hắn sớm không biết bị người ta xử lý bao nhiêu hồi. Có lẽ vậy. Cho nên ngài hai vị đúng lúc là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Đã như vậy, ngài lại vì sao muốn? Muốn phản bội hắn đâu? Aladdin cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên là không cam tâm. A-le-xe công chúa nhíu mày nói. Người ta đường đường thần hậu dụ, lại muốn cho cái kia thổ dân khi tòng thần. Nói không chừng còn muốn bị cái kia sắc phôi còn muốn đối với người ta sách không phải phần yêu cầu. Cái này đều cái gì cùng cái gì nha? Aladdin cười khổ nói. Theo ta ở bên kia quan sát, phát hiện Thích Thiên Đế tuy nhiên có tiếng xấu, nhưng trên thực tế lại là cái hung hoài đại lược vĩ đại quân chủ. Chưa từng có đối với thủ hạ mỹ nhân đề cập qua bất luận cái gì không an phận yêu cầu. Người ra năm đó hậu cung 800 vạn. Cái gì không có chơi qua chỗ nào sẽ còn vì chút chuyện nhỏ này chậm trễ nghiêm túc đại sự a? Thế nhưng là người ta không cam tâm. A le xe công chúa nhíu mày nói. Aladdin thấy thế liền có chút hiểu được nói. Trước kia công chúa có thể không phải như vậy nha. Có chơi có chịu. Chưa bao giờ qua đổi ý thời điểm. Hiện đang vì cái gì sẽ sinh ra dạng này tâm tư đâu? Không phải là có người khuyến khích ngài u vinh quy quy mơ. Le xe công chúa có chút tâm hỏng nhìn Aladdin liếc một chút. Nhất lưu đi tiểu thuyết võng. Aladdin lập tức liền minh bạch. Gần nhất liền cau mày nói ra. Ngày hiện tại có nhiều như vậy thủ hạ. Bọn họ khẳng định xảy ra tại các loại mục đích tới khuyên nói ngài. Nhưng là ngài nhất định phải phân biệt ra được trong đó tốt xấu. Tuyệt đối không thể lấy bị bọn họ hơi dụ hoặc. Liền đi sai đường a, bọn họ nói. Người ta hiện tại đã hoành hành. Tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý xử lý Thích Thiên Đế. Người ta liền sẽ trở thành thiên thần học viện từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Le phe công chúa nói ra. Nguyên lai công chúa là coi trọng cách này hư danh. Aladdin cười khổ nói. Dĩ nhiên không phải. Kỳ thực có hay không cách này hư danh ngược lại không quan trọng. Mấu chốt là le phe công chúa do dự nói. Mấu chốt là cái gì? Aladdin truy vấn. Ai nha, tính toán ta vẫn là tín nhiệm nhất ngươi. Le xe công chúa lập tức liền nói. Mấu chốt là gần nhất truyền tới một bí mật tin tức. Nói ma pháp thánh địa chìa khóa tức sẽ xuất hiện tại tầng thứ 4. Điều đó không có khả năng. Aladdin lập tức cả kinh nói. Ma pháp thánh địa là bực nào độ trọng yếu? Bình thường đều mấy chục năm vừa ra. Bây giờ cách lần trước xuất hiện mới quá khứ vài chục năm mà thôi. Làm sao lại đột nhiên cải biến quý tích? Nghe nói là vì đối phó Thích Thiên Đế. Dù hoặc hắn sớm tiến vào tầng thứ 3. Le phe công chúa nói ra. Không đến mức a, cái này cũng không đúng nha. Aladdin cao mày nói. Thứ này đã không phải là thiên sứ phân viện một nhà nói tính toán. Còn lại tam đại thần tộc có thể đồng ý việc này? Đương nhiên đồng ý a. Bọn họ thậm chí so thiên sứ phân viện ra hỏa càng tích cực đây. Le phe công chúa khinh thường bĩu môi nói. Thiên sứ thánh tộc xuất hiện dạng này yêu nghiệt. Còn lại tam đại thần tộc tự nhiên cũng muốn áp giết từ trong trứng nước đáng giận. Lại là dạng này. Aladdin lập tức nói ra. Công chúa điện hạ, vô luận tin tức này thật giả, ngài đều không nên khinh cử vọng động. Hơi không cẩn thận, ngươi hội lâm vào vạn kiếp bất phục địa. Thật giả le ve công chúa nói ra. Người ta hiện tại thế nhưng là có 12 chiếc phi hành chiến hạm đâu. Ha ha. Aladdin chỉ là khinh thường bĩu môi nói, còn chưa đủ cho người ta đưa đồ ăn đâu. Xác thực, phi hành chiến hạm không bình thường lợi hại, cho dù là cấp thấp nhất ba cột buồm chiến hạm, cũng có được hoàng kim cấp bậc ma pháp hộ thuẫn, hỏa lực càng là cường đại. Nếu là phối thuộc đầy đủ pháp sư lời nói, kia liền càng là khủng bố, đơn giản hoàn ngược bộ đội trên đất liền. Nhưng vấn đề là, phi hành chiến hạm cũng có khuyết điểm, cái kia chính là so sánh sợ hãi không quân. Đương nhiên chút ít không quân đối với hắn sẽ không tạo thành quá đại uy hiếp. Cần phải là gặp ngàn vạn thậm chí mấy chục vạn không quân. Từ trên dưới trái phải bốn phương tám hướng cùng một chỗ hàng giết tới. Như vậy chiến hạm cũng liền trở nên yếu ớt. Cho dù trên chiến hạm hỏa lực mạnh hơn, mặt đối trên dưới trái phải bốn phương tám hướng toàn phương vị tiến công, hiển nhiên cũng khó có thể làm đến chu đáo. Rất dễ dàng liền bị người ta công tới. Nhất là Thích Thiên Đế không quân, số lượng có mấy chục vạn không nói, hơn nữa còn có rất nhiều có thể ẩn hình. Thần không biết ruột không hay bay đến trên chiến hạm không, ném đến hàng vạn mà tính hàng không bom. Đừng nói hoàng kim cấp hộ thuẫn, liền xem như truyền kỳ cao thủ phóng thích hộ thuẫn, cũng khẳng định bảo hộ không được cả tàu chiến hạm. Mà phi hành chiến hạm cố nhiên công kích sắc bén, chỉ khi nào mất đi ma pháp phòng ngự, thể lại là gì thường yếu ớt. Có lẽ cấp bậc bạch ngân tài liệu thân thể so sánh kiên cố, không rất dễ dàng bị phá hủy. Nhưng là phi hành trên chiến hạm ma pháp phàm, còn có khắc họa còn ở bên ngoài trôi nổi trận pháp, nhưng đều là không bình thường yếu ớt đồ vật. Bảo đảm một khỏa bom liền có thể nổ hỏng một mảng lớn. Ma pháp phàm không, chiến hạm liền sẽ mất đi động lực, biến thành tung bay trên không trung cá chết, mặt người tàn phá. Còn muốn là trôi nổi trận pháp hỏng, chiến hạm liền phi hành năng lực đều không có, trực tiếp liền phải quẳng xuống đất. Cho nên nói, đối mặt Thích Thiên Đế mấy chục vạn mang theo bom phi hành đại quân, đừng nói chỉ là 12 chiếc phi hành chiến hạm, cũng là 120 chiếc phi hành chiến hạm, đoán chừng cũng chính là một đợt đưa tiến trận. Thậm chí đều không cần xuất động nhiều như vậy, chỉ cần 3 năm vạn học hội lưỡng nghi nguyên tử phi kiếm nhôm đầu chó tiến hành đánh lén, cơ là có thể đem những chiến hạm này một đợt mang đi. Dưới loại tình huống này, Le Xe công chúa lại còn mơ ước cùng Thích Thiên Đế khai chiến. Đây không phải tìm đường chết sao? Le Xe công chúa nhìn thấy Aladdin xem thường thần sắc, thế là cau mày nói ra. Bọn họ còn nói, Thích Thiên Đế lợi hại liền lợi hại tại hắn năng lực chỉ huy bên trên. Nếu như có thể đem nó sớm đánh giết, như vậy quần long vô thủ dưới, chúng ta liền có thể nhẹ nhóm bình định hắn thế lực. Nếu là ngươi có thể ở thời điểm này giúp chúng ta, kia liền càng đơn giản. Aladdin lập tức cau mày nói, không nói đến ta thủ khế ước thúc, căn không có cách nào ra tay với hắn. Liền xem như ta xuất thủ, ngươi căn giết không hắn. Có ý tứ gì? Le Xe công chúa chấn kinh nói, ngươi thế nhưng là bán thần pháp sư, còn có hai kiện thần khí nơi tay, vậy mà đánh không lại cùng cấp bậc một cái thổ dân. Aladdin nhất thời mặt mo đỏ ửng, nói ra, có lẽ ngài cảm thấy ta là tại từ chối, nhưng là tỷ ta nói là thật tâm lời nói. Ngài là không biết, Thích Thiên Đế kỳ thực ẩn tàng không bình thường thâm, gia hỏa này rất lợi hại, nhất là bây giờ xuyên món kia khải giáp, vừa có khả năng tấn công, ngã pháp thuật chưa hẳn có thể bổ ra nó. Mà lại hắn còn tựa hồ ẩm giấu đi hậu thủ gì cùng áp chủ bài. Bài tẩy gì? Le Xe công chúa lập tức tò mò hỏi. Cái này cũng không biết, Aladdin cau mày nói ra. Nhưng là Thích Thiên Đế tại lúc chiến đấu hiện ra thực lực, cùng hắn bình thường thực lực hoàn toàn không giống. Cấp bậc bạch ngân công thành cử thú, ta đều muốn đánh nửa ngày, hắn nhất thương liền cho đâm chết. Ta lúc ấy thật là một bộ gặp ruột bộ dáng. Còn không phải là bởi vì hắn dùng vũ khí tốt? Le Xe công chúa không phục nói. Khẳng định không phải vũ khí sự tình a. Ta dùng vẫn là thần khí đâu? Aladdin cười khổ nói. Hắn phát ra qua trường thương cố nhiên có hay không xem phòng ngự thuộc tính. Thế nhưng là công thành cự thú khổng lồ như vậy, một cây trường thương có thể tạo thành bao nhiêu thương tổn? Nhưng người ta lại tại như vậy cự ly xa, công kích nhanh như vậy mục tiêu, sườn sốt có thể tinh chuẩn trúng đích đại não. Cái này thật không phải người bình thường có thể làm được. Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 486 công chúa chuyển biến. Có lẽ là được. Le Xe công chúa nhíu mày nói. Dạng này sự tình xuất hiện đến mấy lần cũng không thể hồi hồi đều được chuẩn. Aladdin cười khổ nói. Vậy ngươi liền sẽ không hạ độc sao? Le Xe công chúa nói tiếp. Thủ hạ ta nghĩ kế nói, bọn họ có thể tìm đến không bình thường lợi hại độc dược, vô sắc vô vị, sau đó tái phát, bảo đảm Thích Thiên Đế chết cũng không biết chết như thế nào. Tốt à, lui một vạn bước nói, coi như ngài giết chết Thích Thiên Đế, ta cũng nghe lấy gặp khế ước trừng phạt phát động phản nghịch. Aladdin bất đắc dĩ nói. Như vậy cuối cùng thua khẳng định vẫn là ngài, vì cái gì? Le Xe công chúa kinh ngạc nói. Bởi vì thích thiên đế dưới tay có thể vô số người. Aladdin nói ra. Nhã Tư Liên, Thanh Đồng Long liền không nói. Kỳ thực Đạn Mạc Cơ cùng Sư Tâm công chúa liền có thể sở chỉ huy có bộ đội đem ngài đánh bại, huống chi trên tay người ta còn có Mục Thủ Nhân, Phù Văn Đại Sư Tạp Tư La, Nguyệt Lan Thánh Nữ, cũng đều là đối với hắn trung thành tuyệt đối, đồng thời có được chỉ huy quân đội năng lực cùng quyền lợi. Liền trên tay những người này bộ đội cũng đầy đủ ngài uống một bình. Tên kia thật có mạnh như vậy? Le Xe công chúa cả kinh nói. Aladdin ngẫm lại, sau đó nói, vì không cho ngài làm ra sai lầm phán đoán, ta liền liều mạng gặp khế ước trừng phạt, cho ngài lộ ra một chút tin tức đi. Ngay tại ngài chinh phục mê vụ rừng cây đường thời điểm, người ta thích thiên đế cũng không có nhàn dối, hắn phát động đối chi chu rừng cây chiến tranh. Chi chu rừng cây? Le Xe công chúa lập tức cả kinh nói. Cũng là cái kia tràn đầy đại chi chu địa phương rách nát, hắn điên sao? Căn này liền là chịu chết tốt a. Có thể sự thật lại là người ta thành công. Aladdin nói, bây giờ người ta đang bận di chuyển chi chu trong rừng to lớn tư nguyên thiên na. Cái này sao có thể? Le Xe công chúa chấn kinh nói, chẳng lẽ chi chu trong rừng chi chu đều không sao? Dĩ nhiên không phải, Aladdin nói ra, trận chiến kia ta cũng tham gia. Chi chu trong rừng tuôn ra giống như là biển gầm chi chu cùng độc trùng. Trùng chiều chính diện độ rộng đạt tới mấy trăm cây số. Về phần chiều dài, ha ha, chúng ta chuẩn bị cả 12 ngày. Đối phương lấy cách này quy mô không biết ngày đêm tiến công chúng ta 12 ngày. A, chỉ muốn các ngươi đều có thể đỡ nổi. Le Xe công chúa thất kinh nói. Muốn hay không biến thái như vậy à? Ta cũng cảm thấy là một cái kỳ tích. Nhưng cái này kỳ tích thật phát sinh. A La nói với ngươi, hiện tại ngài biết chinh lịch a? Cái này đáng chết ra hỏa làm sao mạnh như vậy? Le Xe công chúa trao mày nói, ta cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhặt được đồ tốt, lại còn không bằng hắn lợi hại. Cái này đều là chuyện gì xảy ra con? A ha ha, A La Đin cười khổ giải thích nói, ngài chỉ là tìm vận may mà thôi, nhưng người ta lại là mở hắc điếm. Mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn học sinh cùng lính chủ đuổi tới cho hắn đưa tiền. Ngày từ chỗ của hắn cầm súng ốm đạn dược, cơ hồ đều là thành giá, thậm chí đều tặng không. Khả năng không biết súng ốm đạn dược đến cỡ nào bạo lợi. Ta như thế cùng ngươi nói đi, rất nhiều lính chủ vì mua sắm đầy đủ súng ốm đạn dược đều đã đến táng ra bại sản trình độ. Thậm chí ngay cả hoàng kim cấp bậc bảo bối đều bán đi. A Le Xe công chúa cả kinh nói, dạng này bảo bối đều bán, này thích thiên đế đến thu bao nhiêu đồ tốt? A, nhiều vô số kể. Aladdin cười khổ nói, bây giờ người ta pháp sư đoàn có trên vạn người, cơ hồ người người đều có không tệ trang bị, trong kho hàng các loại vật tư trồng chất như núi, muốn cái gì tùy thời đều có thể điều động. Liền liền người khác khó mà lấy tới sinh vật xào huyệt, hắn nơi nào cũng có ba chữ số. Đồng thời có mười mấy cái đều lắp đặt hoàn tất, mỗi ngày đều là đầy phụ tải vận chuyển, tiêu hết pháp các tệ thật sự là như núi tựa như biển, số đều đếm không hết. Tên kia này đến nhiều như vậy tiền? Le Xe công chúa cả kinh nói, một cách là trên chợ đen mậu dịch đoạt được, dù sao vẫn có một ít lãnh thổ hội chi trả tiền mặt. Một cái khác cũng là càn quét chung quanh giã quái xào huyệt. Tay người ta bên trong mấy chục hơn trăm vạn bộ đội, cơ hồ đều ở bên ngoài thu tiền, coi như là luyện binh. Aladdin nói ra, gần nhất càng là đánh hạ chi chu rừng rậm, khổ chiến 12 ngày, ánh sáng bạch ngân pháp các tệ liền đánh sai mấy ngàn, thậm chí còn đạt được mấy cái hoàng kim pháp các tệ. Về phần thanh đồng pháp các tệ cùng hắc thiết pháp các tệ, ha ha, đều là dùng xe tải rồi. Lười nhắc số cái này đáng chết ra hỏa. Le Xe công chúa bất đắc dĩ nói ra, nói như vậy ta là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có sao? Ta có thể dùng ta danh dự thề, dù là ngài có 3 phần thắng, ta cũng sẽ liều mạng bị linh hồn khế ước trừng phạt, toàn lực ủng hộ ngài. Aladdin nghiêm túc nói. Nhưng sự thực là, ngài liền nửa thành phần thắng đều không, nhất là bây giờ hiện tại lại thế nào? Le xe công chúa hiếu kỳ hỏi. Tên kia lại lấy ra một số cường lực binh chủng. Cụ thể ta không thể nói, bởi vì hôm nay đã xúc phạm quá nhiều lần khế ước. Aladdin nói ra. Nhưng là ta có thể cam đoan, hiện tại Thích Thiên Đế, cho dù là cũng không đủ phi thuyền, cũng không đủ bạch ngân cùng hoàng kim cao thủ cấp bậc bộ hạ, nhưng cũng đủ để hoành hành tầng thứ ba. Thậm chí có thể chiếm lấy vương trung vương vinh quang, từ đó thu hoạch được khiêu chiến ma pháp thánh địa tư cách. Gia hỏa này đã vậy còn quá nghịch thiên. Le xe công chúa đã chấn kinh nói không ra lời. Phải biết, ma pháp thánh địa thế nhưng là thiên thần học viện rất nhiều thần minh liên thủ chế tạo bảo bối. Muốn hao phí rất nhiều thời gian, cùng đại lượng bảo vật quý giá. Cho nên sẽ chỉ tạo ra một cách chờ đợi chủ nhân. Trừ phi cách này bị lấy đi, nếu không sẽ không lại tạo cái thứ hai. Mà muốn chiếm lấy ma pháp thánh địa, cũng không phải ai cũng có tư cách tiến hành khảo thí. Đầu tiên nhất định phải chiếm lấy vương trung vương vinh quang. Cái gì gọi là vương trung vương? Rất đơn giản. Mỗi cái phân viện niên cấp thủ tịch, cơ lên tới đạt tầng thứ ba về sau, đại bộ phận đều có viễn siêu đồng vị thực lực. Cho nên có tư cách xưng vương. Mà vương trung vương ý tứ chính là đánh bại cùng một thế giới còn lại sở hữu vương giả, chỉ có cường đại như vậy lính chủ, còn có tư cách xưng là vương trung vương, cũng thu hoạch được khiêu chiến ma pháp thánh địa khảo nghiệm tư cách. Phải biết, vẹn vẹn thiên sứ phân viện, mỗi một giới từ chư thiên vị diện thu thập học sinh, liền cao đạt hơn 100 vạn, từ đó chỉ có thể tuyển ra một cái thủ tịch đến, còn lại tam đại phân viện cũng là như thế. Đến học sinh cũng là trong tinh anh, tại những tinh anh này trong tinh anh, lại lấy ra một cái chương vừa đến, liền có thể thấy cái này thủ tịch hàm kim lượng là cao cỡ nào. Mà những này thủ tịch cuối cùng đều sẽ hội tụ đến tầng thứ ba, từng cái đều có thực lực cường đại cùng thế lực, muốn đem bọn họ toàn bộ áp đảo, thành tựu cuối cùng vương trung vương, vậy thì thật là rất khó khăn. Thật quá khó khăn. Dù sao thế giới dưới lòng đất vương giả có rất nhiều, nhưng là vương trung vương lại muốn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà như vậy chút vương trung vương, cơ hồ mỗi người đều có một lần khiêu chiến ma pháp thánh địa thời cơ, nhưng cũng là thành công ít, thất bại nhiều. Truyền thuyết, thiên thần học viện thành lập đến nay mấy chục vạn năm, ma pháp thánh địa cấp bậc này phi hành thánh địa, tổng cộng đưa ra ngoài cũng chưa tới 100 cái. Bởi vậy liền có thể thấy độ khó khăn cao bao nhiêu. Mà Thích Thiên Đế tới nơi này mới hơn 2 năm, cũng đã có được khiêu chiến vương trung vương tư cách. So còn lại vương trung vương phải sớm ra mười mấy 200 năm qua. Nhịp thiên như vậy thực lực, đơn giản cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Liền xem như Le Ve công chúa tâm cao khí ngạo, cũng không thể không tại sau khi lấy được tin tức này, vụng trộm nói một tiếng phục. Lúc này, Aladdin nghiêm nghị nói, công chúa điện hạ, ta biết ngài xem thường hạ giới thổ dân, trên thực tế không chỉ là ngài, liền xem như ta, cùng các ngài tộc, cùng còn lại sở hữu thần giới tồn tại, đều xem thường hạ giới thổ dân. Nhưng vấn đề là, khi một cái thổ dân có thể nghịch thiên đến dạng này trình độ thời điểm, hắn xuất thân liền đã không còn là vấn đề gì cùng chướng ngại. Không có bất kỳ người nào, thậm chí là bất luận cái gì thần minh, có tư cách xem thường hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Le Ve công chúa nhíu mày nói, cũng không phải là muốn để cho ta gả cho hắn à, ta đương nhiên không có tư cách can thiệp công chúa hôn nhân. Nhưng ta muốn nói là, cho dù là công chúa thật làm ra dạng này lựa chọn, có lẽ cũng sẽ không đạt được đến từ gia tộc phản đối. Aladdin nghiêm nghị nói, thậm chí ngài phụ mẫu đều sẽ vui thấy kỳ thành. Không có khả năng, cha mẹ ta sẽ để cho ta gả cho một cái thổ dân. Le Ve công chúa hừ lạnh nói. Hừ, đơn giản nói đùa, ta nói qua, phổ thông thổ dân tự nhiên không có tư cách trở thành ngài trưởng phu. Nhưng là giống Thích Thiên Đế dạng này xuất sắc thổ dân, liền đã hoàn toàn có tư cách. Aladdin nói ra. Đương nhiên, bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Dù sao Thích Thiên Đế còn có rất rất nhiều địch nhân, chưa hẳn có thể trưởng thành. Có thể bất kể nói thế nào, bằng vào ta đối Thích Thiên Đế giảng hòa nhận biết, ta cảm giác hắn thật có thể đứng vững sở hữu áp lực. Nhịp thiên thành thần cho đến lúc đó, ngài cảm thấy ngài phụ mẫu hội phản đối hắn cưới ngài sao? Cái này Le Ve công chúa lập tức liền trao mày, nói không ra lời. Aladdin tiếp tục nói, ta cảm thấy cho dù công chúa điện hạ không muốn gả cho hắn, cũng hàng vạn hàng nghìn không nên cùng hắn trở mặt. Thích Thiên Đế gia hỏa này cùng ngươi trước đây quen biết thổ dân hoàn toàn khác biệt. Hắn thuộc về loại kia lợn chết không sợ bỏng nước sôi hàng, đã không quan tâm nhiều mấy cách địch nhân đây. Mà lại hắn đối với địch nhân cực kỳ lãnh huyết quả quyết, cơ bên trên là chém tận giết tuyệt. Cho nên, một khi nếu là ngài chọc giận hắn, ta có thể cam đoan, hắn tuyệt sẽ không để ý ngài hậu trường. Khẳng định sẽ để cho ngài triệt để bị loại. Hắn dám Le Ve công chúa phẫn nộ nói. Hắn thực có can đảm. Aladdin cười khổ nói. Dù sao hắn đã có nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ, lại nhiều mấy cái cũng không quan trọng. Bởi vì cái gọi là dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết sợ? Dù sao đều như vậy, ngài cảm thấy gia hỏa này còn có cái gì không dám làm sự tình? Cái này Le Ve công chúa lập tức liền có chút chột dạ nói. Vậy được rồi, ta không trêu chọc hắn chính là. Ngài không chỉ có không nên trêu chọc hắn, tốt nhất tiếp tục bảo trì vùng trộm quan hệ hợp tác. Aladdin nói ra, cứ như vậy, ngươi liền có thể mượn nhờ hắn cầu ra, nhanh chóng đề bạt thực lực mình. Nếu như về sau Thích Thiên Đế binh bại thân tử, vậy ngài cũng có thể đi theo giải thoát. Nói không chừng còn có thể thừa cơ lấy đi hắn di sản cùng bộ đội. Mà nếu như Thích Thiên Đế thật nhịp thiên thành thần, vậy ngài xem như hắn kẻ ủng hộ, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Không phải sao? Cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 50 chương 487 gian khổ lựa chọn giống như có đạo lý. A Le Ve công chúa gật gật đầu, sau đó nói, vậy được rồi, xem ở mặt mũi ngươi bên trên, công chúa liền tạm thời buông tha cái kia ngu ngốc. Đa tạ công chúa điện hạ. Aladdin buông lỏng một hơi, tranh thủ thời gian theo bậc thang nói ra, ngài nhân tử tên, chiếu xạ chư thiên vũ, vinh, quy, quy, mơ. Le Ve công chúa có chút đỏ mặt gật gật đầu, sau đó nói, đã dự định tiếp tục hợp tác xuống dưới, vậy ngươi liền giúp ta đem ma pháp thánh địa tin tức truyền đi đi. Nói cho hắn biết, đó là cái bẫy dập. Vâng, Aladdin lập tức đáp ứng nói. Cũng không thể cho không tin tức này, đây chính là học viện cao tầng bí mật. Ta cũng là phí tốt đại lực khí mới hỏi thăm ra tới. Le Ve công chúa dương dương đắc ý nói, phải gọi hắn đại xuất huyết. Nói là chắc hẳn lấy Thích Thiên Đế đại khí tác phong cũng sẽ không lấy không ngài tin tức. Aladdin nói ra, đoán chừng ngày lần này tu bổ chiến hạm cần thiết tài liệu, có thể miễn phí đạt được. Cái này còn tạm được. Le Ve công chúa hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi liền trở về đi, nhớ kỹ nhiều giúp ta vơ vét điểm chỗ tốt nha. Vâng, Aladdin lập tức đáp ứng nói. Le Ve công chúa sau đó lưu luyến không rời lôi kéo Aladdin tay, lại căn dặn vài câu, lúc này mới quay người rời đi. Aladdin nhìn lấy Le Ve công chúa đường bóng lưng, trong lòng cũng là một trận chua xót. Xem như Le Ve công chúa từ nhỏ nhặt được khôi lỗi, Aladdin một mực nương theo Le Ve công chúa lớn lên. Qua nhiều năm như thế, hai cá nhân cảm tình nhưng thật ra là rất thâm hậu. Chỉ tiếc một lần sai lầm lựa chọn, nhượng hai người vĩnh viễn tách ra. Có thể mặc dù như thế, Aladdin kỳ thực cũng là tâm hướng Le Ve công chúa. Nếu như Le Ve công chúa thật cùng Thích Thiên Đế phát sinh xung đột, như vậy Aladdin khẳng định là hướng về Le Ve công chúa. Nhưng là may mắn dạng này sự tình không có phát sinh. Nói thật, Aladdin lúc này cũng là một trận hoảng sợ. May mắn hắn bất kể đại giới khuyên nhủ Le Ve công chúa. Nếu không lời nói, thật sự muốn phát sinh một màn bi kịch. Thích Thiên Đế hiện tại là Le Ze công chúa có thể trêu chọc sao? Le Ze công chúa trên tay cho ăn bể bụng cũng liền trăm vạn nhân khẩu. Coi như toàn bộ võ chứa vào, cũng liền trăm vạn đại quân mà thôi. Thích Thiên Đế bên đó đây, 30 triệu nhân khẩu, chí ít 20 triệu trở lên đều có thể vũ trang thành chính quy bộ đội. Mấu chốt là Thích Thiên Đế bên kia vật tư đặc biệt phong phú, thật có thể vũ trang ra hơn 2.000 vạn quân chính quy, bảo đảm súng ốm đầy đủ. Lại thêm hai cái thần cấp tùy tùng, một đống lớn đại bác, chiến xa, tử linh phi thuyền, cùng mấy chục vạn phi hành bộ đội. Còn có này mấy chục vạn trang bị đến tận răng ngưu đầu nhân trọng trang kỵ binh. Bọn họ tạo thành dòng lũ sắt thép là có thể đem Le Ze công chúa trong tay một chút kia bộ đội trên đất liền tất cả đều đẩy ngang. Cho dù có hơn ngàn cái bạch ngân cấp cương ma tượng thì thế nào tại 30 ly pháo máy trước mặt. Có thể cản mấy cái viên đạn người ta ngưu đầu nhân một người nhất thương là có thể đem bọn họ toàn bộ đánh nổ. Chớ nói chi là này hơn vạn 250 ly trọng pháo Le Ze công chúa còn muốn phản kháng Thích Thiên Đế. Căn này cũng là tìm đường chết. Aladdin hiện tại cũng vùng trộm oán trách Thích Thiên Đế. Rõ ràng cùng Le Ze công chúa là minh hữu. Vì cái gì vùng trộm cũng đề phòng một tay. Không có đem thực lực chân thật hiện ra cho người ta. Nếu là Le Ze công chúa biết Thích Thiên Đế bộ đội cấu thành, đoán chừng trước tiên liền sẽ trở nên ai ra. Vô luận bọn thủ hạ làm sao khuyến khích, cũng khẳng định không dám sinh ra phản nghịch tâm. Mang loại này phức tạp tâm tình, Aladdin một lần nữa trở lại Thích Thiên Đế trước mặt. Lúc này Thích Thiên Đế chính tại hưởng thụ sinh hoạt, nửa nằm tại trong hồ bơi. Trước mặt là nổi lơ lửng chén rượu cùng các loại tinh mỹ thực vật. Thậm chí đều không cần hắn động thủ, người mặc đồ tắm Nguyệt Lan Thánh Nữ liền chủ động đút cho hắn ăn. Trong hồ bơi còn có đạn mạc cơ cùng long pháo cơ, đều mặc lấy đồ tắm tại nhịp nước. Mà Thích Thiên Đế chiêu đãi một bên sắc mị mị nhìn lấy. Aladdin thấy thế nào, đều cảm thấy Thích Thiên Đế giống như là một cái bất học vô thuật công tử bột. Có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này cà lơ phất phơ ra hỏa, lại một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích. Đến mức trưởng thành là một cách liền chư thần đều vì ghé mắt kinh khủng tồn tại. Tuyệt đối đừng coi là Aladdin là đang nổ. Trên thực tế, thật đúng là chư thần đều đang nhìn chăm chú, thậm chí là cảnh giác Thích Thiên Đế. Cho nên Aladdin đạt được dạng này kết luận, hoàn toàn cũng là bởi vì ma pháp thánh địa sự tình. Chỉ có thiên thần học viện tuyệt đối cao tầng, tứ đại phân viện thiên thần cấp bậc viện trưởng, mới có tư cách quyết định ma pháp thánh địa sớm mở ra sự tình. Mà lần này sớm mở ra có thể nói chính là vì Thích Thiên Đế. Nếu không phải thiên thần đều tại nhìn chăm chú hắn, lại có thể tùy tiện khởi động ma pháp thánh địa dạng này chỉ bảo ngay tại Aladdin có chút ngây người thời điểm. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm mời nói: đại gia hỏa, ngươi cũng xuống chơi đùa nước a, rất lợi hại sảng nha. Aladdin vội vàng lắc lắc đầu nói: chúng ta những này luyện kim khôi lỗi, tuy nhiên không sợ nước, nhưng cũng không muốn bị nước ngâm. Ngài hảo ý tâm lĩnh, chúng ta vẫn là nói chính sự đi tốt. A Thích Thiên Đế gật gật đầu, sau đó liền cùng tam nữ lên tiếng kêu gọi, đứng dậy mang theo Aladdin rời đi. Đi vào một chỗ không người phòng họp, Thích Thiên Đế liền nói: sự tình xử lý thế nào? Aladdin thế là liền móc ra một trang giấy, nói ra: công chúa để cho ta đem cái này danh sách giao cho ngài, nàng cần phía trên đồ vật để mà chữa trị những phi hành đó chiến hạm. Thích Thiên Đế không có nhận lấy, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng, sau đó liền cau mày nói: thật đúng là sư tử há mồm, những vật này tổng lại có mấy thiên bạch bạc pháp tắc tệ a, đó là quan phương định giá, ngài tại trên chợ đen thu những vật kia cũng không có mắt như vậy. Aladdin vội vàng nói: này những phi hành đó chiến hạm đến cùng thế nào? Thích Thiên Đế hỏi lần nữa, cũng liền thậm chí có thể nói là so sánh thô giáp. Aladdin cười khổ nói: vô luận là tài liệu vẫn là chế tạo công nghệ, đều là dưới cùng thành, lại đi qua 1000 năm rãi gió dầm mưa, tình huống liền càng hỏng bét. Chỉ có thể nói, sau khi sửa xong miễn cưỡng có thể sử dụng, so không có mạnh hơn. Có thể dùng đến đánh lén một chút lục quân. Nhưng là chống lại cùng cấp bậc chiến hạm. Vẫn là có bao xa tránh bao xa tốt. Cắt Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Lấy không đến đồ vật. Ngươi còn muốn thế nào toàn bộ địa hạ thành tầng thứ 2 tổng cộng mới có bao nhiêu phi hành chiến hạm a, nàng một hơi nhặt 12 chiếc. Tiểu cô nương này vận khí cũng thực sự quá nghịch thiên, cái này tính là gì? Aladdin khinh thường bĩu môi nói. Ngài cũng đừng quên. Công chúa điện hạ. Thế nhưng là ngay cả ta đều nhặt đạt được Thích Thiên Đế nghe thấy lời này. Nhất thời cũng là không còn gì để nói. Phải biết. Aladdin thế nhưng là bán thần cấp bậc luyện kim đại pháp sư. Nó giá trị. Đừng nói chỉ là 12 chiếc tiểu hình phi hành chiến hạm. Cũng là một chi đại hình phi hành chiến hạm tạo thành hạm đội khổng lồ đều chưa hẳn theo kịp. Nhìn thấy Thích Thiên Đế im lặng bộ dáng, Aladdin cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Sau đó nói, trên thực tế, công chúa điện hạ không có ý định xuất tiền, mà chính là muốn dùng một tin tức mua sắm những tài liệu này. Tin tức gì như thế đáng tiền? A Thích Thiên Đế lập tức tò mò hỏi. Liên quan tới ma pháp thánh địa tin tức. Aladdin nói ra, ngài địch nhân định dùng thứ này dụ hoặc ngài qua tầng thứ 3. Ma pháp thánh địa Thích Thiên Đế đầu tiên là chau mày. Sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là tầng thứ 4 phi hành thần thổ bên trong. Lợi hại nhất cái kia ma pháp thánh địa cũng là cái kia. Aladdin nói ra. Phía trên không chỉ có cực kỳ dồi dào ma pháp nguyên tố. Hơn nữa còn có một mảnh ma huyễn rừng rậm. Một tòa ma pháp hồ. Một tòa ma tinh núi. Phân biệt sản xuất ma huyễn pháp sư. Ma pháp tiểu tinh linh. Cùng tinh linh long tam loại cường đại binh chủng. Nghe nói cái này ba cái binh chủng một cái so một cái đồ biến thái. Thích Thiên Đế nhíu mày nói. Thật đáng giá chấm mạo hiểm sao? Giá trị tuyệt đối. Đến Aladdin nghiêm nghị nói. Ma pháp tiểu tinh linh là sản xuất đơn vị. Có thể hình thành nguyệt lượng tỉnh. Sản xuất mặt trăng nước giàu có ma lực lượng. Là phổ thông nước tăng ma lực gấp 10 lần. Hơn nữa còn chứa tự nhiên nguyên tố. Có thể trị liệu thương tổn hoạn. Loại trừ tà ma. Khôi phục pháp lực. Có thể nói là thiên nhiên trị liệu. Khu tà cùng pháp lực dược tề kết hợp thể. Ma huyễn pháp sư thì càng là lợi hại. Tuy nhiên chiến đấu lực rất yếu. Nhưng lại có thể không ngừng phóng thích toàn thể gia trì pháp thuật. Có hắn tại. Chẳng khác nào thêm một cái di động quyển trục kho. Có thể tiết kiệm đại lượng gia trì quyển trục. Một cái ma huyễn pháp sư. Thường thường liền có thể nhượng trên vạn người bộ đội. Chiến đấu lực đề bạt 3 năm thành. Có thể xưng khủng bố. Aladdin nói. Về phần tinh linh long. Có thể nói là hoàng kim cấp bậc siêu mạnh mẽ pháp sư. Đồng cấp pháp sư bên trong vô địch tồn tại. Có thể nói là chuyên tinh giết hại ma pháp pháo đài. Có cái này tam đại binh chủng, liền xem như một kẻ ngu ngốc cũng có thể trưởng thành là mạnh đại lính chủ. Aladdin nói ra. Có thể nói. Một khi có được ma pháp thánh địa. Như vậy ngài ở sau đó thần thông qua trong biển. Coi như không phải đứng ở bất bại. Cũng tuyệt đối có thể chiếm hết ưu thế tại thiên thần học viện bên trong. Địa hạ thành vẻn vẹn chỉ là giai đoạn sơ cấp. Hoàn thành giai đoạn này học tập về sau. Cũng là thần thông qua biển đại hải chiến thời kỳ. Sở hữu học sinh đều muốn khống chế chính mình phi hành thành bảo. Bay vọt 100 triệu cây số mặt biển. Đến đối diện đại lục. Mà lại quá trình này không thể vượt qua 600 năm nếu không liền sẽ bị đào thải. Cho nên Thích Thiên Đế nghe lời này về sau. Mi đầu lập tức chăm chú nhăn lại đến. Nói. Biết thời gian cụ thể sao? Công chúa chưa hề nói. Nhưng là hẳn là ngay tại mấy tháng gần đây tuyên bố thông chi. Aladdin nói ra, muốn chiếm lấy ma pháp thánh địa còn nhất định phải thành tựu vương trung vương mới có tư cách này. Mà trở thành vương trung vương duy nhất điều kiện cũng là đánh bại thế giới dưới lòng đất còn lại sở hữu vương giả. Cái này cũng cần một chút thời gian cho nên chỉ sợ chúng ta thời gian rất gấp bách. Đáng chết Thích Thiên Đế nhíu chặt lông mày. Nói ra. Chấm đã tìm người nghe ngóng. Địa hạ thành tầng thứ ba. Những cách được gọi là vương giả. Cơ điều kiện chính là. Có được 3 đến 5 chiếc phi hành chiến hạm. 10 cách trở lên hoàng kim cấp cường giả. 1.000 cách cấp bậc bạc ngân bộ đội. Cùng 100.000 trở lên chân chính chính thanh đồng tinh anh. Cái gọi là chính thức thanh đồng cấp tinh doanh bộ đội. Trừ thân thể thực lực cường đại bên ngoài. Nhất định phải trang bị đầy đủ mới được. Không thể mặc lấy rách dưới ngư cho đủ số. Cứ tính toán như thế đến, mỗi một cái vương giả đều không thể coi thường. Đúng vậy, Aladdin gật gật đầu. Có chút bất đắc dĩ nói. Một chọi một chúng ta tự nhiên là người nào còn không sợ. Nhưng vấn đề là. Ngài những nhạc phụ đại nhân đó nhóm. Tuyệt đối không thể có thể cho ngài đơn đấu thời cơ. Tám thành đã tụ tập một con khổng lồ bộ đội dưới đất 3 tầng chờ ngươi đấy. Ngài một khi xuống dưới chỉ sợ ngay cả thở thời cơ đều không có. Liền sẽ lập tức gặp bọn họ vây công. Quân tiên phong đến số lượng liền thiếu đi. Lại phải gặp thụ trùng điệp vây công. Chúng ta muốn tại tầng thứ 3 đứng vững gót chân. Thật sự là rất khó khăn. Có thể nếu là không qua lời nói. Ma pháp thánh địa liền cùng chấm vô duyên Thích Thiên Đế cao mày nói ra. Những này đáng chết ra hỏa. Tính kế thật đúng là thâm đâu cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan.